Tây Lam Thành là ở vào huyết thú lĩnh khoảng cách gần nhất một tòa nhân loại liên bang thành trì, nơi này cũng không có siêu vị cường giả vào ở, bởi vì huyết thú lĩnh rất ít có hại nhân yêu thú hoặc là cái gì quý hiếm dược liệu, cho nên lui tới khách thương chỉ là làm một ít bình thường mua bán. Nhưng ở hôm nay, lại từ huyết thú lĩnh đi ra 9 vị đầu bù tóc rối đoàn người, bọn họ thế nhưng tất cả đều là cao cao tại thượng liệp linh sư, này ở Tây Lam Thành thượng mấy trăm năm tới căn bản không phát sinh quá, dùng thành chủ nói tới nói, chính là bổng tất sinh huy. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lữ Sơn bọn họ được đến toàn thành nhất nhiệt liệt hoan nghênh, chủ tốt nhất khách sạn, ăn tốt nhất đồ ăn. Cùng phúc trong khách sạn, mọi người một đám thoải mái trẻ chén, toàn ở chúc mừng lần này tìm được đường sống trong chỗ chết. Lữ Sơn tuy trẻ chén, nhưng biết rõ Viêm Dương nói cho chính hắn sở bày biện vị trí, khiêm tốn trung mang theo ổ trọng, cười vui trung mang theo hào sảng, làm người vừa thấy chính là một vị cực cụ an toàn, pháp lực cao cường người. Bởi vì hắn biết, liền ở chính mình bên người, vị kia hầu gia chính là như bóng dáng giống nhau ở bên người giám thị hắn nhất cử nhất động. Có đôi khi nói sai lời nói, hoặc là đã quên chính mình lời kịch, hắn đều sẽ cảm thấy một cổ lạnh băng hơi thở tỏa định trụ hắn, làm hắn như lưng như kim chích, chạy nhanh hồi ức chính mình lời kịch, nói đúng, kia cổ hơi thở mới có thể dần dần biến mất. Thời gian dần dần trôi đi, Tiến Xích Hà Lữ Sơn vung dâu sổm thượng rượu tí, hào khí tận trời. Chư vị liền đi trước đừng quá đi, nghe nói kia cựu dực trên núi chùa Lan Nhược gần nhất chiếm cứ một đám yêu quỷ, thường xuyên có lên núi đốn tuổi tiểu phu biến mất, gần nhất nhàn tới không có việc gì, đặc đi vì dân trừ hại, ta đi cũng. Không đợi mọi người giữ lại, Lữ Sơn thân phụ một thanh trường kiếm, mang theo đấu lạp, cười ha ha, như vậy xuống lầu tiến vào rộn ràng nhốn nháo đám người biến mất không thấy. Anh hùng, nên độc lai độc vãng, yên lặng vì bá tánh làm tốt sự, kia một đạo tiêu sái bóng dáng, khiến cho mọi người cảm thán không thôi. Bất quá Cửu Dực Sơn bọn họ nhưng thật ra nghe nói qua, khoảng cách nơi này cũng bất quá trăm dặm xa, khi nào mặt trên có một tòa chùa Lan Nhược, huống hồ, nhớ không lầm nói, kia chỉ là một tòa điệu đều không nghị phân núi hoang, gì thời điểm có yêu quái lui tới. Bất quá này Lữ Sơn đi đến nóng này chút, một ít kỹ càng tỉ mỉ đều còn không có hỏi đâu, thật đúng là cái tính nôn nóng, vốn nên cùng hắn cùng trượng nghĩa hành hiệp, bất quá mới vừa thoát ly hồ khẩu, lại có thương tích trong người, chỉ sợ đi không được, mọi người sôi nổi đứng dậy, hướng về kia nói bóng dáng kính rượu, lấy kỳ kính ý. Cao thượng nha. Viêm Dương chậm rãi đem chính mình màn ảnh kéo trường, hoàng hôn hạ, kia nói hoàn toàn đi vào đám người bóng dáng làm người tràn ngập kinh ý. Đợi cho biến mất không thấy, hắn mới thu ảnh tượng thạch, vung tay lên, chư quỷ sôi nổi đem ảnh tượng thạch đưa cho hắn, tìm một góc, Viêm Dương từng cái xem qua đi, rất là vừa lòng. Xem ra lần này quay chụp tiến trình so Viêm Dương trong tưởng tượng muốn thuận lợi, hắn không nghĩ tới đám kia bạn cùng chung hoạn nạn sẽ phối hợp như vậy hảo, lời dẫn đã làm tốt, kế tiếp chính là chính thức nhập diễn. Ma Quỷ Vô, làm kia Lữ Sơn đến ngoài thành tới gặp ta, kế tiếp là đi tiếp theo cái phim trường, mặt khác, thực thi quỷ, tốc hồi yêu giới, tìm một ít cấp thấp quỷ linh sơ tinh, làm cho bọn họ chạy tới Cựu Dực Sơn, tốt nhất tìm một ít cơ linh, hội diễn diễn. Viêm Dương phân phó nói. Là, điện hạ. Viêm Dương nội tâm cực độ vui thích, ngay cả ngay từ đầu ngây thơ mở miệng thi khôi đều dần dần hiểu được, đứng ở đệ tam góc độ xem nhân sinh, cảm thấy rất thú vị, đối với kế tiếp sở muốn phát sinh sự rất là chờ mong, đặc biệt là chính mình sở muốn sắm vai Hắc Sơn lão yêu, hắn cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn ít nhất muốn vượt qua vị này Yến Xích Hà Lữ Sơn. Ân. Liên ở Viêm Dương sắp rời đi khi, hắn đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên nhìn đến một đạo cực kỳ xinh đẹp nam tử chính cười vui trái ôm phải ấp từ một tòa thanh lâu xuống dưới, thường thường đùa với hai nàng hì hì cười, rồi sau đó ở các nàng cái mông méo, chọc đến hai nàng một trận giận mắng. Hai nàng trở lại trên lầu, kia nam tử đột nhiên cấp tốc đi hướng một góc, duỗi ra tay, hai tỏi bạc tử liền xuất hiện ở trên tay. Ha ha, bổn thiếu gia bạc hoa nhiều ít tiền, làm theo vẫn là nguyên hương vị, này Tây Lam thành chơi cũng không sai biệt lắm, lại đãi đi xuống nên bị bắt, tiếp được đi nơi nào đâu? Nam tử chính nhíu lại mi tự hỏi, đột nhiên tâm sinh cảnh giác, đột nhiên xoay người. Ai? Điện hạ, là Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc, nhất am hiểu biến ảo chi thuật. Không tồi, ta cảm thấy cuối cùng một vị người được chọn có. Kia điện hạ, chúng ta hiện tại liền chào hắn sao? Có thể, mang đi ngoài thành, người ở đây nhiều mắt tạp. Là. Nam tử rõ ràng cảm giác chính mình bị từng đôi mắt nhìn chăm chú vào, lại là nhìn không tới chút nào bóng người, đặc biệt là gần ở bên tai đối thoại, càng là làm hắn trong lòng run sợ. Đại Bạch Tiên, chẳng lẽ gặp được quỷ? Nghe nói kia lạnh băng thanh âm muốn bắt hắn, hắn đang muốn quỳ xuống hô to một tiếng ra ra tha mạng khi, một cái bao tải vào đầu bộ hạ, xong rồi còn quăng một bồn côn. Không mang theo như vậy. Nam tử tức khắc liền mất đi. Chương 6, phi mẹ đi tỉnh. Ngoài thành nước chảy bờ sông, Viêm Dương bọn họ đã loại bỏ trên người ẩn thân phấn, lặng lặng đứng lặng, một cái bao tải bị hai quỷ còn tại mặt cỏ thượng, bên trong truyền đến ô ô thanh. Viêm Dương ý bảo một chút, hầu anh quỷ cởi bỏ túi tiền, lộ ra kia nam tử hoảng sợ sắc mặt. Trong miệng tắc khăn lông, nguyên bản đang muốn lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình giành được đồng tình khi, đợi cho nhìn đến trung quanh bắt cóc người của hắn khi, đột nhiên ngây dại. Ở hắn xem ra, có thể một ngụm nói ra chính mình sinh ra tâm nguyện hồ, hơn nữa chào hắn, nhất định là nhân loại liệp yêu sư, lần này vào đời tới nay, hắn còn không có hại quá một cái người mệnh, như thế nào như vậy xui xẻo sẽ bị bọn họ cấp theo dõi, ai từng nghĩ đến, bắt cóc hắn thế nhưng là quỷ tộc. Đại ca, ngươi đầu óc có bệnh đi, chúng ta là người một nhà nhà, lũ lụt vọt Long Vương miếu biết không? Trong miệng rẻ lao mới vừa một lột ra, nam tử liền lớn tiếng kêu gào. Đứng ở ngươi trước mặt chính là Linh Hoàng yêu giới Viêm Lâm yêu chủ chi con thứ tiểu hầu gia, Viêm Dương điện hạ, nhìn thấy điện hạ còn không quỳ bái. Ngôi anh quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Viêm Dương xoay người lại, nam tử vừa thấy này bộ dáng, đột nhiên thái độ 180 độ đại chuyển biến, vội vàng túi lầu tới. Thanh Câu Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc, Hồ Đế đệ 78 tử Bạch Phi gặp qua tiểu hầu gia. Bạch Phi vội vàng bái nói, Hồ Đế Bạch chỉ đế quân thế nhưng là phụ thân ngươi, xem ra ngươi là nhận được ta. Viêm Dương nhìn cái này cả người đều là diễn nam tử, càng xem càng vừa lòng. Đúng vậy, tiểu hầu gia cập quan năm ấy, phụ thân mang chúng ta huynh đệ đã tới yêu giới, lúc ấy may mắn gặp qua điện hạ một mặt. Bạch Phi thanh âm kích động, hắn không nghĩ tới, thế nhưng có thể gặp được yêu giới tiểu hầu gia, nói như vậy, chính mình mệnh xem như bảo vệ. Có một việc muốn làm ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có hay không thời gian. Viêm Dương tuy ngữ khí ấm áp, nhưng tràn ngập không thể hoài nghi. Điện hạ nhưng chết sát chết tiểu nhân, có thể vì điện hạ phân ưu, là tiểu nhân vinh hạnh, liền tính lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc, điện hạ thỉnh giảng. Viêm Dương gật gật đầu, nhân giới thư sinh nói vậy ngươi là gặp qua, Tâm Nguyệt Hồ nhất am hiểu chạm đến bọn họ tâm tư, ngươi cho ta biến hóa một cái nhu nhược trung mang theo bất khuất thư sinh, muốn đơn thuần một ít. Thư sinh, còn muốn nhu nhược. Tâm Nguyệt Hồ trong lòng đột nhiên một đột, điện hạ không phải là có kia phương diện ham mê đi, xong rồi, chơi cả đời nữ nhân, kết quả là thế nhưng phải bị người khác chơi. Bạch Phi vẻ mặt đưa đám, cũng không dám vi phạm Viêm Dương mệnh lệnh, linh lực dao động gian, một cổ khói trắng mạo khí, đợi cho mây khói tiêu tan khi, một người mặc tố y, sơ búi tóc, con thư dương nhu nhược thư sinh tức khắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc thật đúng là ghê gớm, không riêng biến hóa giống, ngay cả kia cổ hơi thở cũng là bắt chước có lăng có giác, nếu không phải pháp lực cao cường một chút, chút nào nhìn không ra hắn là yêu tộc. "Hảo, liền ngươi, tối nay liền tùy bổn chờ thượng Cửu Dực Sơn." Viêm Dương cao hứng vô Bạch Phi bả vai cười nói. "Điện hạ tha mạng nha, Tâm Nguyệt Hồ Bạch gia cũng chỉ thừa ta một cái còn chưa cưới vợ, hơn nữa phụ thân đại nhân đã cho ta đính một vị hôn thê, ta là không thể cùng điện hạ làm chuyện đó, ta không thể thực xin lỗi Bạch gia, phụ thân đại nhân nếu là đã biết, sẽ giết ta." Bạch Phi ôm chặt Viêm Dương mắt cá chân, khóc kêu một cái tê tâm liệt phế. Viêm Dương ngây ngẩn cả người, nhưng thực mau phản ứng lại đây, một khuôn mặt tức khắc đen xuống dưới. "Lan, mang lên hắn, trên đường ta ở cùng ngươi giải thích." Viêm Dương đầy mặt xấu hổ, đợi cho Bạch Phi nhìn cái bản, tức khắc đầy mặt xuất sắc, tràn ngập không thể tin tưởng, đặc biệt là kia nhân loại nhị tiền liệp yêu sư Lữ Sơn tung tăng tới rồi khi, hắn mới tin tưởng điện hạ không có lừa hắn. "Điện hạ, ngươi làm ta sợ muốn chết, này đó biểu diễn quá dễ dàng, ta..." "Ngươi cho ta im miệng, trời sắp tối rồi, nhanh chóng chạy tới Cựu Dực Sơn." Viêm Dương vung tay lên, một cái đã sớm bố trí tốt truyền tống trận từ nước sông trung dâng lên, truyền tống trận kia đầu, đúng là khắp nơi của Hoàng Cựu Dực Sơn. Nơi đó còn có rất nhiều sự phải làm, bố trí một tòa hoang phế chùa miếu, làm chúng sơn tinh quỷ hồn làm yến xích hà lữ sơn sát, nhiếp tiểu thiến lên sân khấu, thi khôi hát sơn lão yêu từ từ một loạt. Bất quá nơi đó dân cư thưa thớt, hẳn là không có gì người chú ý, kế tiếp sở hữu cốt truyện đều phải ở nơi đó triển khai, nói vậy tiêu phí thời gian hẳn là không ngắn. 7 ngày sau, Viêm Dương cầm trong tay mấy cái ảnh tượng thạch, đầy mặt từng hồng, giải rác, mấy vạn đoạn ngắn đều trốn ở chỗ này mặt, kế tiếp chính là đi trừ lặp lại màn ảnh, lộn xộn cùng với vô phùng dính hợp, như thế khổng lồ công tác, Viêm Dương là sẽ không tha tâm đem nó giao cho những người khác, hắn có tin tưởng đem nó hoàn chỉnh lên. Nhìn cái này bị chính mình một tay dựng dục ra tới trẻ con, Viêm Dương nói không kích động tuyệt đối là giả, cốt truyện hắn dám nói là này phiến thế giới độc nhất vô nhị, nhân vật càng là tiên minh, đặc hiệu, ha, tại đây phiến đại lục, trong đó xuất sắc đặc hiệu, liền tính kiếp trước máy tính cũng làm không ra một phần vạn. Bọn họ muốn phí tổn, muốn kỹ thuật, mà chính mình không cần, hơn nữa có thể không kiêng nể gì dùng. Viêm Dương mang theo thi khôi bọn họ phản hồi yêu giới, Lữ Sơn còn lại là đại ở Tây Lam thành, lấy chờ kỳ tiểu hầu ra lại lần nữa gọi đến, hơn nữa đối với chính mình kỹ thuật diễn, hắn cũng là tràn ngập chờ mong, rất nhiều năm yêu, lần này cùng chúng nó hợp tác. Không biết vì cái gì, thế nhưng có một loại tâm tương tích cảm giác. Cùng đông đảo yêu ma quỷ quái từ lúc trước kiêng kỵ, hợp tác không thông thuận, đến sau lại hi hi tiếu tiếu, hiện tại hồi tưởng lên, hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Chính mình đây là làm sao vậy, nay chỉ là một hồi cứu viện đồng bạn diễn kịch, như thế nào sẽ có loại cảm giác này, liệp yêu sư làm sao có thể cùng chúng nó trở thành bằng hữu, thành lập hữu nghị đâu. Lữ Sơn trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, bất quá loại này bị tán thành cảm giác đã có hào chút năm không cảm nhận được, tuy rằng nội tâm có chút bài xích, nhưng lại có một cổ dị dạng cảm giác chậm rãi nảy sinh. Một tháng sau, hai mắt màu đỏ tươi, đầy đầu hỗn độn Viêm Dương cười ha ha ra khỏi phòng, ăn hắn từ lúc chào đời tới nay nhất hương cơm, ngủ tốt nhất lười giác, trong lúc không một người quấy rầy. Yêu chủ Viêm Lâm trong lúc đã tới một chuyến, đối với này không có ý chí chiến đấu tiểu nhi tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, cho hắn lôi kéo đèn chăn, tách ra cái chán hỗn độn đầu tóc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, nếu như bị ca ca ngươi nhìn đến ngươi cái dạng này, không biết có bao nhiêu hâm mộ, hắn không có ngươi như vậy hảo phúc khí, bởi vì trách nhiệm, hắn trả giá càng nhiều, cũng hỗn loạn thuộc về ngươi một phần. Viêm Dương này một ngủ trực tiếp chính là 3 ngày 3 đêm, vừa cảm giác lên cảm giác toàn thân kêu kêu một cái thoải mái, từ trong lòng lấy ra hai cái siêu cấp ảnh tượng thạch, thần thức thâm nhập, càng xem càng vui mừng. Hắn dám cam đoan, dị giới bản tiến nữ ưu hồn tuyệt đối là sử thượng nhất siêu cấp điện ảnh, ngay cả kiếp trước Hollywood ở nó trước mặt, cũng lạc hậu trên dưới 100 năm, liền tính 3D. Viêm Dương đầu góc đột nhiên một cái cơ linh, nội tâm cấp tốc bang bang nhảy, nếu đem hắn làm thành một cái 3D thực tế ảo hình chiếu, xuất sắc cốt truyện, đồ sộ trường hợp, rộng lớn đánh nhau đặc hiệu, làm người xem người lạc vào trong cảnh, mà ơi, kia lại là một cái vượt thời đại tiến hóa nha. Chương 7, tu la giới. Bất quá làm như vậy lên liền rất phiền toái, hắn trong đầu còn không có loại này tương quan đạo cụ, hiện tại chỉnh bộ điện ảnh đã hoàn thành một nửa, phim mẹ đi tỉnh cũng coi như là thuận lợi, hiện tại kém chính là bên trong các loại nhạc đệm. Vô luận là chiến đấu kịch liệt khúc quân hành vẫn là tiểu thiến sinh tử cảm động âm nhạc, này đó đều là nhu cầu cấp bách. Viêm Dương dùng tay nhẹ nhàng gõ vàng dòng mặt bàn, khẽ cau mày, trong chốc lát, phảng phất lấy định chủ ý. Thi Khôi, theo ta đi một chuyến tu la giới. 10 ngày sau, Viêm Dương mang theo Thi Khôi chằn chọc mấy chục cái biên giới truyền tống trận, rốt cuộc đến một mảnh đỏ đậm đại địa. Tu la giới giới chủ cùng yêu giới giới chủ thực lực lượng ngang nhau. Này lớn nhỏ phạm vi cũng không so yêu giới thiếu, thế nhân chỉ biết tu la giới đều là lấy giết chóc là chủ, lại không biết ở giết chóc vô tình sau lưng, bọn họ cái kia không muốn người biết bí mật. Bởi vì Viêm Dương đưa ra chính mình thân phận đánh dấu, làm yêu giới chi chủ nhi tử, lại chỉ là mang theo một cái tôi tớ, chút nào không thấu đáo công kích tính, bọn họ rất dễ dàng bị tiếp đãi đạo tu la vương cung điện trung.

làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Chương 8, không một dạng chương nhạc. Tình cảm mãnh liệt ở mênh mông, loạn vân ở quay cuồng, cuồng phong ở tàn sát bừa bãi, chúng nó ở kiên trì, chúng nó ở khát vọng sau cơn mưa sơ tỉnh kia một khắc. Mà giờ phút này Viêm Dương trong tay tỷ bà càng là chân chính làm được, đại huyền tiếng chói tai như cấp vũ, tiểu huyền nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt châu rơi trên mâm ngọc. Đương đạt tới cao trào một khắc, lại là đột nhiên phù hợp tu la giới kia cổ chiến trường chi tâm, bạc bình chợt phá thủy tử bính, thiết kỵ xông ra đạo thương minh. Khúc trung thu bắt để ý họa, bốn huyền một tiếng như nước bạch. Một khúc kết thúc, trống trải đại điện còn ở tiếng vọng kia cổ hủy diệt trung mang theo sinh mệnh, mang theo hy vọng làn điệu. Viêm Dương hô hấp dồn dập, thật là vừa lòng, chân chính làm được nơi đây không tiếng động thắng có thanh, mà kia màu đen tỷ bà, giờ phút này càng thêm tỏa sáng, phảng phất Viêm Dương một khúc, bắn ra linh hồn của hắn, bắn ra hắn khát vọng. Sau một lúc lâu, Tu La Vương run rẩy đôi tay, ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên đứng lên, một bàn tay chỉ vào Viêm Dương, môi kịch liệt run rẩy. Này khúc gọi là gì? Đột giao Viêm Dương nói, đó là đến từ chính ma thú một cái pháp sư trong video. Viêm Dương lúc ấy vừa nghe đã bị thật sâu hấp dẫn, khổ luyện mà học, lúc ấy bằng vào này một khúc, còn đạt được trường học tổ chức nhạc khúc giải thưởng lớn đâu. Gây sự. Như thế chứ nhạc, như thế nào sẽ lấy như vậy một cái thấp kém tên, đây là đối âm nhạc không tôn trọng, là ai, nói cho ta là ai. Tu La Vương giờ phút này thân hình run rẩy, kích động trung mang theo tức giận, khuôn mặt vặn mẹo, xem Viêm Dương có chút tà bón. La thúc, thao tác này đó hải cốt đội ngũ quá phí tinh thần lực, tiểu chất ta hiện tại đầu say xe, tứ chi nhũn ra, nếu có chút ăn, chắc chắn khôi phục sinh long hóa hổ, đến lúc đó ở trả lời thúc thúc nói tuyệt đối không thành vấn đề. Viêm Dương thấy Tu La Vương giờ phút này thần sắc, trước mắt đột nhiên ôm đầu hừ hừ lên. Không có gì vấn đề là trên bàn cơm không thể giải quyết. Người tới, thông chi sở hữu đầu bếp, cho ta thượng tốt nhất đồ ăn, rượu hầm kia đài ngàn năm huyết rượu, cũng dọn đi lên. Một canh giờ sau, thật lớn trường điều trên bàn cơm, Viêm Dương hoạch đem một cây thịt xương đầu cốt tùy tẩy liên can mà tẫn, đánh một cái no cách, giơ lên trong tay hổ phách chén rượu, nghe kia giống như máu tươi rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó vừa lòng vỗ bụng. Cảm ơn La Thúc thịnh tình khoản đãi, sắp trời cũng không còn sớm, tiểu chất cũng muốn đi trở về. Viêm Dương đứng dậy, hướng về tự ăn cơm tới nay, vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ là phe phẩy trong tay huyết rượu Tu La Vương hành vãn buổi lễ. Lạt mềm buộc chặt bị Viêm Dương vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Chờ một chút. Tu La Vương đột nhiên đứng dậy, cảm xúc thoạt nhìn có chút kích động, nhưng thật ra đem Viêm Dương hoảng sợ, tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, trước nay trên mặt không có nụ cười Tu La Vương miễn cưỡng bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Cái kia, hiền chất cảm thấy đồ ăn còn ngon miệng. La Tuy phá lệ kêu một câu hiền chất. Phi thường không tồi, lại lần nữa cảm tạ La Thúc khoản đãi, ta đây liền. Từ từ. La Tuy đầy mặt nôn nóng, muốn nói lại thôi. Viêm Dương trong lòng chỉ nghĩ bật cười, nếu là làm những người khác nhìn đến sát phạt quyết đoán Tu La Vương một ngày kia sẽ có như vậy một cái biểu tình, không biết sẽ dọa thành cái dạng gì. La Thúc có nói cái gì liền thỉnh nói thẳng đi. Kia, ta đây liền không khách khí, hiền chất. Ta hy vọng có thể được đến ngươi vừa rồi đàn tấu kia lúc bắt đầu nhạc nhạc phổ. Không có gì so lấy trụ người khác mạch máu càng thêm thú vị, hiện tại Tu La Vương trong lòng kêu kêu một cái ngứa, vừa rồi nhạc khúc giờ phút này còn lưu luyến ở bên tai hắn, làm cho liền ăn cơm tâm tư đều không có. Mà này Viêm Dương, lại là ăn một cái thông khoái. Rượu đủ sau khi ăn xong, mặt mặt miệng, im bặt không nhắc tới vừa rồi kia nhạc khúc việc, còn phải đi, nếu không phải sợ yêu chủ Viêm Lâm ở trên người của ngươi để lại cái gì thủ đoạn, lục soát hồn thất bại, kia đầu tuyệt khúc liền thật sự đã không có, kia đã có thể thật sự thương tiếc chúng thân. Có thể, bất quá, ta cũng có một điều kiện. Rốt cuộc chờ tới rồi hắn sợ chờ đợi nói, hoặc là nói, đem quyền chủ động chộp vào chính mình trên tay, Viêm Dương lại lần nữa ngồi xuống, bày ra đàm phán tư thế. Ngươi nói, Tu La Vương thở phào một hơi, thế nhưng có một tia nhẹ nhàng, hắn sợ hai chính là này tiểu tử túi điếu đủ chính mình ăn uống, đánh chết không hợp tác, kia mới là nhất đau đầu sự. Hiện giờ có chuyện cơ, hắn làm sao có thể không bắt lấy? Nói thật, ta cả đời này dựa vào chính là giết chóc, hợp với này phiến thế giới sở hữu sinh linh đều là như thế, người khác trước sau không đáng tin cậy, vận mệnh chỉ có thể chặt chẽ chộp vào chính mình trên tay, chỉ có không ngừng đi tới mới có thể ứng đối không biết nguy hiểm. Nhưng là, Tu La Vương rốt cuộc nhấp một ngụm rượu. Nhưng là, ngươi vừa rồi đàn tấu kia đầu khúc, lại làm trong lòng ta từ trước tới nay lần đầu tiên cảm động, là nha, một cái máu lạnh vô tình người, thế nhưng bị cảm động, loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, ta thật sự sợ hãi về sau rốt cuộc nghe không được như vậy khúc. Sinh mệnh, ta cảm giác ở ta trong nội tâm, ở kia phiến xuất hiện vết dạn thổ nhũ hạ, có một cái sinh mệnh đang run rẩy, nó muốn ra tới, mà ta cũng muốn gặp nó. Tu La Vương nói xong, tự giễu cười, nội tâm nói không nên lời cảm giác, thậm chí có chút mệt mỏi dựa vào ghế trên. Hắn ở mâu thuẫn, nay cùng hắn tu hành cảnh giới có chút không hợp, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Như vậy nhật tử hắn đã qua mấy trăm năm, bởi vì Viêm Dương chợt gian cho hắn một mạt sát thái, bởi vì cảm giác quá, cho nên hắn sợ hãi ở kế tiếp nhật tử, ngày qua ngày đi qua kia sớm đã phiền thấu sinh hoạt. Nói đi, điều kiện gì, ta yêu cầu trả giá cái gì? Chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi. Tu La Vương bức thiết muốn được đến kia đầu gây sự, hắn muốn biết, tại nội tâm chỗ sâu trong kia phiến thổ nhưỡng, sắp chui từ dưới đất lên mà ra sinh mệnh rốt cuộc là như thế nào một loại cảm giác. Đối với đem đột đao lý giải thành gây sự, Viêm Dương lười đến giải thích. Ngài không cần trả giá cái gì. Viêm Dương giải thích nói. Tu La Vương chấn động, nhưng thực mau minh bạch, nhân ra là yêu chủ nhi tử, mỹ nữ, tiền tài, đan dược, quyền thế, lãnh thổ. Hắn cái gì cần có đều có, đương nhiên, này đó thấp kém đồ vật đối với bọn họ này đó cao cao tại thượng người, đã phiền chán, bất quá này cũng càng kỳ quái. Muốn khen phải chê trước cũng không như vậy ước pháp, hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, hoặc là nói, ngươi có thể nghe ta hiệu lệnh một đoạn thời gian. Viêm Dương gần từng chữ một nói, trên thực tế, hắn có khả năng đàn tấu nhạc khúc không nhiều lắm, nhưng hắn biết đến bản nhạc nhiều,

Thu La Vương hung tợn nói, sợ tới mức thi khôi một cái cơ linh. Hắn nguyên bản còn ở vi hậu mặt tiến xích hà đem hắn giết chết, cứu ra tiểu thiến cùng Ninh Thải Thần mà buồn bực, hiện tại ngẫm lại, quả thực quá sáng suốt, hắn giờ khắc này thậm chí đặc biệt cảm tạ Lữ Sơn, tìm cơ hội nhất định phải giáp mặt cảm tạ hắn. Còn có điện hạ, là hắn cứu chính mình mệnh, nếu hắn đem kết cục hơi chút sửa một chút, màn ảnh tượng chính mình phong cảnh, màn ảnh hạ, đã có thể thật sự chết không có chỗ chôn. Cười cái gì cười, chạy nhanh đem mặt sau đánh ra tới, ta muốn trước tiên nhìn đến. Tu La Vương một lòng tay ở bên cạnh ngây ngô cười Viêm Dương, trong lòng giờ khắc này có loại trực tiếp đem hắn bóp chết xúc động. Lại là như thế này, sớm biết rằng trước khi dùng cơm đặt thành hiệp nghị nên đem ngươi trực tiếp tiến đi, làm hại cho ngươi cơ hội lại điếu đủ bổn vương ăn uống. Thiên a, này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, con bướm hiệu ứng. Đó là đương nhiên, chất nhi cho ngươi xem mục đích, chính là muốn cho ngài giúp ta. Viêm Dương rốt cuộc lộ ra chuyến này chân chính mục đích. Giúp ngươi? Như thế nào giúp? Thu La Vương bình phục một chút táo loạn tâm tình, kỳ quái hỏi. Ngươi chỗ đã thấy, ta đem hắn mệnh danh là điện ảnh, mà bộ điện ảnh này tên đã kêu làm thiến nữ ưu hồn, chuyện xưa ngươi cũng nhìn, không tồi đi, xem ngươi biểu tình, ta liền biết, ta thành công. Nói trọng điểm. Tu La Vương thật sự chịu đựng không được Viêm Dương kia một bộ rào rạt đắc ý biểu tình, trực tiếp ngắt lời nói. Hảo đi, ngươi xem, nếu cho bọn hắn hơn nữa một ít âm nhạc, chẳng phải là càng tốt, ngươi nhìn xem, lúc trước Yến Xích Hà để lại cho người xem hình tượng không tồi đi, nếu cho hắn xứng với một đoạn âm nhạc, nói vậy sẽ càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, ta nơi này có một bộ thương hải nhất thanh thiếu, nơi này vừa lúc có một cái cây sáo, ta cho ngươi trước diễn tấu một khúc. Còn có ca từ, ngươi nghe một chút, biển cả cười, thao thao hai bờ sông chiều. Chim nổi tùy lãng nhớ sáng nay. Trời xanh cười sôi nổi trên đời chiều. Ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Giờ phút này Tu La Vương đầy mặt kích động, sắc mặt đều là không giống nhau hửng hồng, hắn đã tưởng tượng không đến nếu hơn nữa này đoạn âm nhạc sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh, đột nhiên, hắn có chút hâm mộ khởi Yến Xích Hà tới. Càng vì quan trọng một chút là, tiểu tử này không lừa hắn, một khúc thương hải nhất thanh tiểu ý cảnh chút nào không thể so kia gây sự kém, hắn theo như lời thượng trăm đầu đại sư nhạc phổ là thật sự. Mà bên này Viêm Dương còn ở thao thao bất tuyệt đem. Ta nơi này còn có một ít, là mặt sau cốt truyện sở phải dùng đến, ta trước đem bản nhạc cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, này phiến vượt thế kỷ điện ảnh cũng sẽ có ngươi một phần, đến lúc đó, hắn đem truyền khắp yêu giới, tu la giới, ma giới, nhân giới, thậm chí còn tiên giới, mà ở mở đầu phụ đề thượng, ta cũng sẽ đem tên của ngươi viết ở mặt trên, người soạn nhạc, tu la giới Tu La Vương, La Tùy, ngẫm lại, bao nhiêu người sẽ biết ngươi. Bọn họ sẽ đối với ngươi có một cái hoàn toàn mới nhận thức, ngài không riêng gì vương, vẫn là một cái thích âm nhạc người thường, làm chính ngươi thích sự, được đến trăm triệu hàng tỷ vạn tán thành, đến lúc đó, cao cao tại thượng cô độc ngươi, có lẽ sẽ có tri âm, có bằng hữu. Còn có, mức độ nổi tiếng một khi đi ra ngoài, nếu ngươi khai một hồi diễn tấu sẽ, thiến nữ ưu hồn chỉ là ta khúc dạo đầu, mặt sau ta còn sẽ lục tục chụp các màu điện ảnh, trò chơi. Câu nói kế tiếp Tu La Vương đã nghe không được, giờ phút này hắn cảm giác cả trái tim đều phải nhảy nổ mạnh. Rốt cuộc chờ không kịp, dùng vô thượng linh lực, một tay đem còn ở thao thao bất tuyệt Viêm Dương cấp đưa ra Tu La giới, chỉ là trong chớp mắt, đã ở trăm dặm ở ngoài. Viêm Dương thi khôi hai người trực tiếp ngơ ngác đứng ở trên cỏ, đầu óc có chút không phản ứng lại đây, mà giờ phút này, trên bầu trời truyền đến Tu La Vương nhân kích động mà run rẩy thanh âm. Mau đi chụp ngươi điện ảnh, này đó âm nhạc giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, một khi làm tốt, ta sẽ đi yêu giới tìm ngươi, đến lúc đó nếu còn không có chụp xong, ngươi này tiểu bích thằng ngãi con, ngông liền chờ nợ hoa đi. Viêm Dương cơ cơ đầu, không khỏi cười khổ lên, xem ra, thiến nữ ưu hồn bán điểm quá cao, thì thôi, ngươi nói đến thời điểm vé vào cửa nên bán nhiều ít. Nếu đem nó cải biến thành trò chơi, thị trường có bao nhiêu đại? Đương Viêm Dương cùng Thi Khôi trở lại yêu giới, đã là 10 ngày sau sự, chỉ là không nghĩ tới, lần này yêu chủ Viêm Lâm thế nhưng tới. Phụ thân đại nhân. Viêm Dương kính cẩn hành lễ. Vị này yêu giới chi chủ hơi hơi gật gật đầu, vô hình bên trong tản ra một loại thượng vị giả hơi thở, ngươi đi Tu La giới. Viêm Dương biết, không có gì sự có thể giấu giếm được yêu chủ. Ta chỉ là đi tìm kiếm hợp tác, Tu La Vương vẫn là thứ tốt. Viêm Dương chần chờ một chút nói, hợp tác, ngươi kia cái gì phá điện ảnh? Đó là một loại văn hóa. Viêm Dương đúng lúc sửa đúng. Hảo đi. Viêm Lâm không sao cả xưng hô, nói nơi này, đột nhiên một bàn tay đáp ở Viêm Dương trên vai, Viêm Dương chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ linh lực nháy mắt xuyên thấu chính mình khắp người, ngay cả nhất thật nhỏ lỗ chân lông cũng không dung tha, ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn liền rút tay mình về. Xem ra La Tuy còn không có ý lớn hiếp nhỏ. Viêm Lâm ngữ khí như cũ cao lãnh, nhưng Viêm Dương lại tại đây một khắc cảm giác được một cổ quan ái chi ý. Phụ thân. Viêm Dương cúi đầu, khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi, nguyên lai hắn cũng không phải cô đơn một người, phụ thân mặt ngoài đối bọn họ huynh đệ hai người một bộ thờ ơ bộ dáng, kỳ thật so với ai khác đều để ý. Chỉ là bởi vì muốn đối mặt mấy vạn trăm triệu con dân, mới làm hắn không thể không biến thành làm người kháng cự bộ dáng. Không có việc gì liền hảo, ta đây liền đi trước. Xem ra tiểu nhi tử quất bách, Viêm Lâm tâm cũng là run lên, khóe miệng nhấc lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Trước khi đi hết sức, bàn tay vướt cơ hồ cùng chính mình sóng vai nhi từ đầu, đã lớn như vậy, vô luận làm bất luận cái gì sự ta đều sẽ duy trì ngươi, rốt cuộc ngươi cũng có chính mình chủ trương, bất quá, vạn không thể lỗ mãng hành sự, liền nói ngươi lần này trộm đi trước Tu La giới, vạn nhất. Viêm Lâm nói nơi này, thở dài một hơi, ngữ khí quan tâm. Ta chỉ có hai cái nhi tử, mà bồi ở ta bên người, chỉ có ngươi. Viêm Dương nghe được nơi này, ngẩng đầu nhìn thần sắc có chút mệt mỏi phụ thân, không biết vì sao, hốc mắt đột nhiên một ướt. Ân, đã biết, lần sau sẽ không lại làm phụ thân lo lắng. Viêm Dương lời thề son sắt cam đoan nói, không nghĩ tới mặt sau đã phát sinh sự, nhiều lần làm vị này yêu chủ dẫn theo tâm treo gan. Đúng rồi, phụ thân, ta ta gần nhất điện ảnh đã hoàn thành hơn phân nửa, chính là có hay không một loại bí pháp phòng ngừa người khác lấy trộm, có thể mã hóa tốt nhất. Viêm Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Mã hóa? Ngươi mân mê này đó tiểu ngoạn ý nhi sẽ có người lấy trộm? Viêm Lâm lông mày một trọn, có chút khó hiểu, ngữ khí lại là nở nụ cười. Viêm Dương biết phụ thân đại nhân hiện tại là vô pháp lý giải chính mình hành động vĩ đại, bất quá khiếp sợ còn ở về sau. Đối, chính là cái loại này liền nhân loại tối cao tầng đều không thể cởi bỏ, bộ điện ảnh này độc quyền quyền chỉ thuộc về ta Viêm Dương, thuộc về yêu giới. Thế giới này còn không có gì độc quyền quyền vừa nói, cường giả vi tôn, ai nắm tay đại, đây là thuộc về ai? Viêm Lâm nhìn sắc mặt nhân kích động mà ửng hồng tiểu nhi tử, lắc lắc đầu, hắn càng thêm không hiểu nhi tử nội tâm suy nghĩ cái gì, ngươi nhưng nếu xem trọng chính mình mân mê này đó tiểu ngoạn ý nhi, nhân loại những cái đó cao tầng nhàn không có chuyện gì phá giải ngươi này làm gì? Bất quá, nhi tử nếu yêu cầu, hắn nhất định sẽ thỏa mãn, bằng không chờ Viêm Chiêu kia tiểu tử trở về, biết làm đệ đệ bị ủy khuất, nhất định không mặt mũi sắc cấp chính mình xem. Ma hóa cấm chế ta nơi này đích xác có một cái, độc thuộc về ta yêu giới, sắc thực nói, là ta sáng chế không lâu cao giai cấm chế, ta đặt tên vì ôn độc, bởi vì nó giống như là một hồi ôn dịch, nhẹ nhàng một chạm vào, liền lặng yên không một tiếng động cảm nhiễm. Ngươi không phải sợ hãi bị người phục chế sao? Gia nhập này cấm chế, chỉ cần có một chút từ cơ thể mẹ khuyết tán chạy ra, cấm chế cũng sẽ tùy theo mà nhập, trong khoảnh khắc đốt hủy, liên quan sử dụng người cũng sẽ lọt vào tinh thần phản vệ. Ngươi muốn sao? Từ giờ tới cuối tháng ngày 20 C dâng lên, một đại gia cống hiến chút nở tờ bờ UFF lên có bạo trương nhà cầu xin a. Chương 11, không nên nha. Nghe xong Viêm Lâm nói, Viêm Dương nhịn không được đánh một cái run run, thật không hổ là có thể nắm giữ yêu giới người, một cái nho nhỏ cấm chế đều có thể bị hắn vận dụng như thế độc ác, bất quá ta thích. Thấy Viêm Dương đầy mặt hưng phấn biểu hình, Viêm Lâm một lòng tay Viêm Dương cái chán, theo một cổ màu xanh lá dòng khí theo đốt ngón tay tiến vào trong óc, Viêm Dương tức khắc minh bạch này cấm chế vận dụng. Cảm ơn phụ thân. Viêm Dương chạy nhanh đóng lại mắt tiêu hóa lên, hắn đã chờ không kịp thêm vào loại này khủng bố cấm chế. Viêm Lâm thấy này bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đứa nhỏ này tinh thần lực khi nào tăng trưởng, chính mình truyền hắn bí pháp, thế nhưng không có một chút không khỏe, kỳ quái. Hắn còn có rất đều sự muốn xử lý, phân phó một chút quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thi khôi hảo sinh chiếu cố liền rời đi. Sau một lúc lâu lúc sau, Viêm Dương chậm rãi mở mắt ra tới, trong ánh mắt che giấu không được cái loại này kích động, năm ngón tay nhẹ điểm, trong miệng chiếc nhạc, một tia kim sắc dòng khí không ngừng nhốt đánh vào ảnh tượng thạch trung, ước chừng nửa canh giờ mới vừa rồi đánh xong. Bất quá hắn không có một tia mỏi mệt, ngược lại hưng phấn đến cực điểm, lại bào chế đúng cách đem một nửa kia ảnh tượng thạch cũng đánh thượng cấm chế. Hết thảy xong sau, Viêm Dương cười ha ha, từ đây ai dám xâm phạm chính mình bản quyền. Đây chính là hắn đi vào này thế gian bước đầu tiên điện ảnh, cũng là cải thiện hai tộc chi gian văn hóa xâm lấn, vạn nhất bị người có tâm sửa chữa, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu báo trước. Đại điện ảnh bắt đầu trước, cần thiết phải có nhiệt huyết sôi trào treo lơ nha, bằng không ai biết cái này điện ảnh là làm gì dùng, đẹp khó coi. Nay lại đến muốn phim mẹ đi tình một ít nhất xuất sắc đoạn ngắn, lắp ráp thành một cái series Edison chuyện xưa. Phân phó xong đừng làm cho người quấy rầy sau, Viêm Dương như vậy lấy ra rất nhiều ảnh tượng thạch, lại làm một chút sàng chọn lên. Hai ngày sau, yêu giới cửu hải phía trên cung điện, yêu chủ Viêm Lâm nhìn chằm chằm phía dưới quỳ lệ quản gia Linh Yêu Tê, vẫn là có chút không xác định nói. Thu La Vương thật sự tới, hơn nữa trực tiếp đi Dương Nhi nơi. Đúng vậy, chủ nhân của ta, hắn không mang bất luận cái gì tôi tớ, chỉ là đưa ra chính mình thân phận, tỏ vẻ vô tình mạo phạm, rồi sau đó dò hỏi đến tiểu chủ nhân cung điện, liền vẻ mặt hưng phấn vội vã tiến đến. Linh Yêu Tê đã đi theo Viêm Lâm hơn 300 năm, cũng làm yêu giới quản gia 300 năm sau, trong đó độ trung tâm không cần nói cũng biết. Hắn không hỏi một tiếng ta. Viêm Lâm vẫn là có chút không tin. Linh Yêu Tê ra mặt mất tự nhiên chủ động, vẫn là túi đầu báo cáo, không có, chỉ hỏi tiểu chủ nhân. Viêm Lâm lưng dựa kim sắc ghế dựa, cau mày, không nên nha, đường đường tu la giới chủ nhân, vào ta yêu giới địa bàn, không tới bái phòng chủ nhân, lại đi Dương Nhi nơi đó, này không hợp tình lý nha, Dương Nhi này tiểu tử thối rốt cuộc cho hắn rót cái gì mê hồn thang. Liên ở Viêm Lâm nghĩ trăm lần cũng không ra khi, Viêm Dương vui mừng ở trong đại điện nhảy nhót, ở làm mười mấy cái treo lơ sau, hắn rốt cuộc tuyển định tốt nhất một cái, hiện tại ở hướng trong sen kẽ một ít phụ đề cùng âm nhạc liền đại công cáo thành. Cũng không biết La Tuy tên kia khúc làm tốt không. Viêm Dương vuốt ve lòng bàn tay ảnh tượng thạch lẩm bẩm nói: "Thật là bụng người cách một lớp da, người trước một bộ người sau một bộ, tu la giới miệng đầy la thúc, trở lại nhà mình trực tiếp kêu lão gia hỏa, ngươi tới nói nói, ngươi là như thế nào đem cha ngươi Viêm Lâm kia bộ da mặt dày gen di truyền xuống dưới?" Đúng lúc này, trong trại đại điện đột nhiên vang lên một trận không vui thanh âm. Viêm Dương đột nhiên có chút sững sờ, nhìn nhìn chính mình ra, lại xác định không phải tu la giới sau, còn tưởng rằng lao lực nhiều ngày xuất hiện ảo giác. Chỉ là ngay sau đó, có người chụp chính mình phía sau lưng, quay người lại, một cái má ơi sợ tới mức hắn liên tục lui về phía sau. "La thúc, ngươi như thế nào sẽ đến?" Liên tưởng đến lời nói mới rồi ngữ cùng với La Tuy lôi kéo lửa lớn lên mặt đen, Viêm Dương kêu một cái xấu hổ, rồi sau đó đột nhiên xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn một chút thở hồng hộc chạy vào cơ chân múa tay Thi Khôi. "Lan." Thi Khôi thở hổn hển, "Này Tu La Vương một chút cũng không đem lễ phép, tốt xấu ngươi làm ta thông báo xong lại tiến nha, chính mình lại chạy bất quá hắn, thật vất vả chạy vào." Tiểu Hầu ra một cái nghiến răng nghiến lợi lăn tự tức khắc làm hắn vạn niệm câu hôi, vẻ mặt đưa đám hậm hực rời khỏi. "La thúc ngươi gì thời điểm tới, sớm biết rằng tiểu chất tự mình ra cửa nên đón ngươi mới là nha." Viêm Dương ra mặt là thật dày, biết La Tuy không vui, vội vàng đầy mặt tươi cười, đổ một ly trà cấp Tu La Vương. "À, bổn vương cũng không dám lao hầu ra đại giá, ta hiện tại chính là nghe ngài chỉ huy, là người trực tiếp cấp dưới." La Tuy đầy mặt không cao hứng tiếp nhận Viêm Dương trà một ngụm uống xong nói. Viêm Dương nghe xong, không khỏi kinh hãi, "La thúc ngươi nói nơi đó nói, ai dám mệnh lệnh ngươi nhà, ngài lao nhưng ngàn vạn đường dày vò văn bối, đúng rồi, La thúc ngươi tới như vậy, chẳng lẽ nói?" La Tuy đương nhiên không sinh khí, bất quá vẫn là tức giận đem một cái âm bản đưa qua. Tổng cộng 7 đầu chương nhạc, có sướng, cũng có âm thuần nhạc, ngươi nhìn xem hợp không thích hợp. La Tuy nhập khách là chủ, trực tiếp tùy tiện hướng ghế trên ngồi xuống, kỳ thật nội tâm vẫn là thực chờ mong Viêm Dương tán thành. Xem ngươi nói, ngài luôn ai, giao cho ngài ta 100% yên tâm, không cần xem. Viêm Dương tuy nói, nhưng vẫn là đem tay âm bản đặt ở cái trán xem xét. Cái này làm cho La Tuy lại là một trận chán nản, thật đem nói chuyện đường đành rắm, Viêm Lâm có ngươi như vậy nhi tử, thật đúng là, không đúng, kêu lên lương bất chính hạ lương oai, Viêm gia người thuần túy một cái đức hạnh. Theo thời gian trôi qua, nhìn Viêm Dương ngón tay có quy luật nhẹ nhàng gõ động, La Tuy thế nhưng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả hắn cũng chấn kinh rồi, chính mình khi nào như vậy để ý người khác đối hắn cái nhìn, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử. Đương Viêm Dương tinh thần từ âm bàn rời khỏi sau, đầy mặt kinh hỉ. La thúc, ta liền biết ngươi hành, soạn nhạc giao cho ngươi, quả thực là thiên lý mã chạm vào bá nhạc, phi thường hảo, so với ta tưởng tượng còn muốn hảo, đặc biệt là chủ đề khúc nhân gian đạo, quả thực cùng nguyên sướng không phân cao thấp, không thể tưởng được La thúc thủ hạ còn tàng long ngọa hổ nha, này ca ngươi tìm ai sướng? Viêm Dương một trận hưng phấn, nhân gian đạo này đầu từ là toàn bộ điện ảnh thăng hoa, hắn nguyên bản là không báo hy vọng, chỉ là không nghĩ tới ở dị giới thế nhưng thật sự có người có thể cùng thần tượng Trương Học Hữu cùng nhau sướng ra kia cổ mờ mịt cùng tang thương cảm, này thật sự không thể tưởng tượng. Chỉ là không nghĩ tới, ở Viêm Dương hỏi xong lời nói sau, La Tuy thế nhưng cực kỳ trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó sắc mặt một chút đỏ lên. La thúc, ngươi không thoải mái? Viêm Dương có chút nghi hoặc nói. Cái kia là ta sướng. Sau một lúc lâu, đường đường tu La giới vương, thế nhưng giống một cái thẹn thùng tiểu cô nương phát ra mỗi thanh âm. Nhưng Viêm Dương vẫn là nghe rõ ràng, kêu một cái kinh ngạc. Viêm Dương giống như phát hiện một kiện kinh thiên bí mật, vô ngữ sau một lúc lâu, chỉ phải vươn ngón tay cái. Một cái cao tự, đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của hắn. Bá. La Tuy một phen méo Viêm Dương cổ áo, ngươi không được nói cho người khác, nếu không chúng ta hợp tác như vậy trở thành phế thải. Đừng nha, La Thúc, ngươi là không biết này bài hát ngươi sướng thật tốt, ta chỉ biết là ngươi yêu thích soạn nhạc, chỉ là không nghĩ tới ngươi tiếng nói cũng là như vậy hảo, thật sự, này không có gì hảo thẹn thùng, ngươi hẳn là tự hào mới đúng. Thấy Viêm Dương kia chân thành ánh mắt, La Tuy buông ra tay, vẫn là có chút chần chờ. Thật sự, ngươi nhìn xem ta giọng nói kiếp trước bị nhị cấp gần quá, mà ngươi nhất định bị thiên sứ hôn qua. Chương 12, lại nhập Tây Lam thành. Nhị cấp? La Tuy khó hiểu. Này không phải trọng điểm, chỉ bằng ngươi tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta về sau hợp tác nhất định sẽ càng nhiều, càng thuận lợi. Đúng rồi, này đầu Túy Hồng Nhan là ai ngâm nga, cũng là hoàn mỹ tới rồi cực điểm. Viêm Dương ban đầu liền quyết định ở điện ảnh động tình bi thảm khi, gia nhập này đầu Túy Hồng Nhan, ở kiếp trước tân bản thủy hử chuyện chung, một có này đầu lạp, tất có chua xót sự, cũng là nhất chọc người động tình thúc dục nước mắt. La Tuy lại là trầm mặc xuống dưới, kinh Viêm Dương cầm đều phải trợ khớp. Sẽ không vẫn là ngươi đi? Cái gì? Không phải, có thể nào khả năng, đây là nữ nhi của ta, đúng rồi, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đâu, chính là bởi vì này đầu toàn đầu chỉ có lạp, à, hà ba chữ ca khúc, làm ta yêu nhất tiểu nữ nhi ý chí tinh thần xa suốt vài thiên, không buồn ăn uống, trong lòng khó chịu, em đẹp một cái hoạt bát tiểu tinh linh, lăng là làm ngươi hại thành như vậy, ở ta tới đây khi, cũng chưa thấy nàng lộ ra quá tươi cười, chuyện này như thế nào tính? La Tuy tựa hồ đột nhiên vang lên cái gì, lại là đầy mặt lửa giận, một hai phải tìm Viêm Dương một cái nói chuyện. Viêm Dương nghe đầu đều lớn, không đến mức đi, ngươi này tu La Vương nữ nhi nghĩ như thế nào đều là một cái Hà Đông sư hống, mỡ phì thể tráng nữ tử, trong lòng sẽ như vậy yếu ớt. Hôm nay thời tiết thật tốt, La Thúc ngươi còn không có ăn cơm đi. Đừng nói sang chuyện khác. La Thúc, này ta mới vừa làm tốt điện ảnh trailer, ngươi cấp bình đánh giá. Ngươi đừng. Chỗ nào, ta nhìn xem. 5 phút đồng hồ sau, La Tuy lại là nổi giận. Mặt sau này đó ta như thế nào không thấy quá, mau nói, ngươi có phải hay không đã sớm trùng hảo? Hai ta hiện tại chính là hợp tác minh hữu, ngươi như thế nào đối ta còn cất giấu, ngươi đây là không tín nhiệm. Không, ta cũng là vừa chụp tốt. Đừng vô nghĩa, này có mà truyền phát tin sao? Hẳn là có đi. Dẫn đường. Một canh giờ sau, thiến nữ u hồn hạ nửa bộ bị La Tuy xem chưa đã thèm, cuối cùng rời đi khi, gặp phải canh giữ ở đại môn thi thôi. Nhìn kia trương không có biểu tình tử thi, La Tuy dị thường vừa lòng hắn biểu hiện, rốt cuộc cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, vị này Hắc Sơn lão yêu cũng chết sạch sẽ. Đối mặt La Tuy sâu không lường được tươi cười, Thi Khôi tổng cảm giác ở quỷ môn quan lại đi rồi một chuyến, muốn đôi khởi tươi cười cười làm lành, nghề hà chính là cười không đứng dậy. Nhạc đệm đã tới tay, Viêm Dương lại là đem tự nhốt lại, tiến hành cuối cùng bổ sung, đối mặt nhi tử hạt hồ nháo, Viêm Lâm tuy nhất thượng nói mặc kệ, nhưng vẫn là phân phó hạ nhân nhiều làm chút có dinh dưỡng. Thi Khôi, cho ta nhiều tìm chút ảnh tượng thạch, cái loại này bình thường là được. Hai ngày sau, canh giữ ở cửa thẳng ngủ gật Thi Khôi trong chăn mặt đột nhiên truyền đến thanh âm cấp bừng tỉnh, xoa xoa chạy nước dãi vội vàng mơ hồ đi tìm. Mà ở một ngày này, thiến nữ u hồn cuối cùng hoàn toàn làm xong, vô luận bên trong nhân vật, đặc hiệu vẫn là âm nhạc, hắn đều cảm thấy hoàn mỹ đến cực điểm. Mà hắn muốn nhiều như vậy ảnh tượng thạch, đó là muốn phục chế bản thể lưu tại chính mình hành cung, này đó phục chế thêm cấm chế ảnh tượng thạch, đó là hành tẩu nhân gian bảo đảm. Mặt khác, hắn đem diễn viên biểu cũng là chuẩn bị tốt đặt ở chính thức điện ảnh phía trước, xếp hạng đệ nhất đó là Bồ Tùng Linh tiền bối, kế tiếp đó là đóng vai Tiểu Thiến Thải Linh, đóng vai Ninh Thải Thần Bạch Phi, Tiến Xích Hà Lữ Sơn cùng với Thiên Sơn Đồng Mộ Thi Khôi. Nói Thi Khôi, ở viết tên của hắn, Thi Khôi kia kêu một cái nước mắt nước mũi rằng rủa. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể lấy phương thức này nổi danh, hắn không có tên, chỉ kêu Thi Khôi, bất đắc dĩ, Viêm Dương đành phải đem như vậy một cái có điểm ghê tởm tên xếp hạng vị thứ 5, tựa như hắn diễn nhân vật giống nhau. Đương nhiên, còn có rất nhiều khách mời diễn viên, cũng chính là bị Lữ Sơn vị này Hiến Xích Hà sở chém giết yêu nghiệt, cũng cứ gọi tới hỏi tên nhất. Viết đi lên. Dư lại đó là Đại Dẹt Tỏ, Tật Lạn, Phim Mẹ Đi Tình Từ Từ, tất cả đều là Viêm Dương tên, kế tiếp chính là Nhạc Đệm, Tu La giới Tu La Vương, La Tuy. Cũng không biết đương người xem nhìn đến khi, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Một ngày này, yêu chủ Viêm Lâm có việc rời đi. Một ngày này, Viêm Dương mang theo Thi Khôi đi ra yêu giới, đi tới nhân giới, chỉ là hắn không phát hiện, ở bọn họ phía sau hư không, có bốn đầu thiên giai hư không thần ma ẩn thân trong đó, yên lặng bảo hộ bọn họ. Này đó thần ma tự Viêm Dương rất nhỏ liền đã tồn tại, chỉ là không đến cuối cùng thời điểm chúng nó là sẽ không xuất hiện. Mênh mông núi rừng trùng, cổ mục che trời ấy ngày. Một người tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên cùng một người lão bộc chậm rãi hành tẩu, bọn họ thần thái yên ổn, tựa hồ không lo lắng có cái gì dã thú đột nhiên lao ra, thương này tánh mạng. Tiểu hầu gia, ta, công tử, liền hai ta cá nhân, có thể hay không có chút quá mạo hiểm? Hóa thành người thường Thi Khôi tái kiến Viêm Dương không vui sắc mặt sau, tức khắc sửa lại khẩu. Này có cái gì nhưng lo lắng, hôm nay tiên phấn nhưng chân quý đâu, không ai sẽ nhận thấy được hai ta là yêu giới, trừ phi gặp được kia chân chính nhân loại đại năng hoặc là tiên, nhưng này tỷ lệ quá nhỏ, yên tâm đi. Viêm Dương đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, biến thành cái loại này phảng phất nuông chiều từ bé công tử ca. Thi Khôi vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất đụng tới nhân loại cường giả, cam đoan hồn phi phách tán, làm đã chết quá một lần người, hắn thực sự sợ hãi. Bất chi bất giác, một tòa loại nhỏ thành trì xuất hiện ở hai người trước mặt. Đi thôi, tới rồi, tìm cái khách điếm trước ngủ một đêm, đổi mình đem Lữ Sơn tìm tới. Nhìn quen thuộc Tây Lam thành, Viêm Dương thật dài đánh một cái hạng áp. "Là, công tử." Một đêm không nói chuyện, đương ngày hôm sau Viêm Dương thoải mái ở trên giường lăn ba vòng sau, ngoài cửa Thi Khôi thanh âm vang lên. "Công tử, Lữ Sơn tới." Viêm Dương không tình nguyện rời giường, nhưng cũng biết có chính sự muốn làm. Làm hắn tiến vào. "Gặp qua tiểu hầu gia, tiểu nhân đã ở chỗ này đợi hầu gia hảo chút thời gian, ta còn tưởng rằng ngài đem ta đã quên, đương Thi Khôi tới tìm ta một khắc, ta kích động cả trái tim đều thiếu chút nữa dừng lại." Lữ Sơn vừa nói vừa làm bộ sát mắt, liền bên cạnh Thi Khôi đều kinh ngạc không khép miệng được. Này Lữ Sơn tốt xấu cũng là nhân loại nhị tiền liệp yêu sư, như thế nào như vậy không chí khí, không thể không nói, hầu gia mị lực quá không thể tưởng tượng. Viêm Dương tắc có chút không vui, rốt cuộc kiếp trước hắn cũng là nhân loại, nhưng cũng minh bạch ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, hết thảy không có khả năng đều sẽ khả năng, là một người tầm thường vô vi người, thật vất vả gặp phải một người bá nhạc, nếu không ôm chặt này tuyệt đối thô đuổi, quả thực tiên lý bất dung. Có lẽ trước mắt vị này yêu giới tiểu hầu gia sẽ xem nhẹ chính mình, kia cũng không cái gọi là, bởi vì chỉ có như vậy, một cái tham quyền tham danh người mới là tốt nhất khống chế, sử dụng tới cũng càng thêm yên tâm, này đó là thượng vị giả lợi thế, là bọn họ chí mạng độc dược. Một nhân loại nhị tiền liệp yêu sư vẫn là có nhất định tác dụng, điểm này Viêm Dương không gì đáng trách. Nhân loại bên này có hay không cái gì thật lớn trường hợp, chính là có thể cất chứa rất nhiều người cái loại này, mà ta này này tới chính là cho các ngươi nổi danh. Viêm Dương vừa nói vừa bắt đầu rửa mặt lên. Lữ Sơn nghe nói, hai mắt chợt sáng ngời. Có hai loại có thể cung hầu gia lựa chọn sử dụng, một loại chính là chúng ta bên này đại hình hội trường đấu giá mà, đủ có thể cất chứa thượng vạn người, mỗi khi một năm một quý đại hình đấu giá hội bắt đầu khi, kêu một cái náo nhiệt, đúng rồi, chúng ta nhất phồn vinh 10 đại thành trì Lâm Tiên thành 2 tháng sau liền đến một lần đấu giá hội, nghe nói 10 năm trước có tiên buông xuống tham gia bán đấu giá, lúc này mới có Lâm Tiên thành lai lịch. Lại nói đến tiên, Lữ Sơn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Viêm Dương, thấy Viêm Dương không lên tiếng, liền tiếp tục nói. Còn có chính là giáp hát, những cái đó đều là các quý tộc chúc mừng ngày hội cùng với hỷ sự chờ mới vừa rồi tổ chức, tục xưng gánh hát, quy mô nhỏ chút, dòng người không phải rất lớn. Viêm Dương nghe xong, đem cuối cùng một lọn tóc sơ hảo, ngồi ở ghế trên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Sau một lúc lâu, ở hai người nôn nóng chờ đợi chung, Viêm Dương hạ quyết tâm. Này Lâm Tiên Thành khoảng cách nơi này có xa lắm không? Chương 13, Lâm Tiên Thành. Lữ Sơn nghe nói, mặt bộ tức khắc vui vẻ, trên thực tế, làm hắn xử nữ làm, sắp thật không hy vọng ở giáp hát diễn xuất, mà giáp hát lớn nhỏ thành thị đều có, mà hầu gia hoàn toàn hỏi sắp tổ chức đấu giá hội Lâm Tiên Thành. Kia chẳng phải là nói, ba vạn giam lộ, bất quá trước đó vài ngày, ta những cái đó đồng liêu nhóm rời đi khi, ở Tây Lam thành cấu trúc một cái loại nhỏ truyền tống trận, nhưng truyền tống đến khoảng cách nơi này gần nhất Bạch Vân thành, mà nơi đó, còn lại là đi thông mấy cái thành trì đại hình truyền tống trận, chúng ta muốn hay không? Lữ Sơn chần chờ nhìn về phía Viêm Dương, làm đại hình thành trì, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có vừa đến hai vị nhân loại đại năng tọa chấn, vị này thân phận mẫn cảm hầu gia, nếu bị bắt được, hoặc là đã chịu một chút thương tổn, chỉ sợ toàn bộ yêu giới đều sẽ truy na hắn, tưởng tượng đến nơi đây, hắn đột nhiên hối hận, phía sau lưng đều trong khoảnh khắc ướt. Hầu gia kỳ thật còn có một ít. Lâm Tiên Thành, liền đi Lâm Tiên Thành. Viêm Dương kế tiếp lời nói tức khắc làm Lữ Sơn vạn niệm câu hồi, hắn có loại chính mình đào hố nhảy xuống đi cảm giác, thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời nha. Nhưng nghề hà kia hầu ra một khi hạ quyết định, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, hiện tại Lữ Sơn chỉ hy vọng hết thảy thuận thuận lợi lợi, đại năng nha, ngài liền bế quan đường ra tới. Hai cái canh giờ sau, một hàng ba người đến Bạch Vân Thành, ở Lữ Sơn đầy mặt chua xót giao nộp cũng đủ linh tinh sau, theo màu lam quang mang chợt lóe, ba người đi lên Lâm Tiên Thành truyền tống môn. Lâm Tiên Thành rất lớn, đại quả thực có chút thái quá. Không nói bên trong cất chứa 800 vạn người, ngay cả trung quanh thập vạn đại sơn cũng hết thảy thuộc về bọn họ, mà tọa trấn nơi đây thành chủ, nghe nói chính là một người bắt tiền liệp yêu sư, thực lực thông thiên, giữ được một phương bình an. Mà ở hôm nay, ở một tòa cực kỳ trống trải trong đại điện, mấy trăm tòa truyền tống trận không ngừng lập lòe, có tiến có ra, càng có mấy vạn binh giáp cùng ẩn nút ở nơi tối tăm nhân loại cường giả bảo hộ. Ở bên trong một tòa trận trên này, quang mang đột nhiên cấp tốc lập lòe, ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh liền vững vàng xuất hiện. Viêm Dương híp mắt, cảm giác có chút không khỏe, rốt cuộc loại này lâu dài truyền tống vẫn là có chút hao thể lực, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ cường đại sóng gợn nháy mắt buông xuống từ bọn họ trên người tảo miêu mà qua. Không có vấn đề, chạy nhanh xuống dưới, đừng ảnh hưởng mặt sau người. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng Viêm Dương bên tai, quay đầu tới mới phát hiện bên cạnh một cái bàn thượng ngồi ba gã lão giả,

dần dần khai nổi lên chính mình phòng đấu giá sở, tuy là làm buôn bán, nhưng chiêu thức ấy hóa chất lại không rơi xuống, nhàn liền vẽ tranh, không riêng như thế, hắn nữ nhi Tiểu Nghệ cũng là trời sinh linh họa sư, so với hắn vài thập niên họa sĩ, một chút cũng không nhường một tấc. Viêm Dương sửng sốt, thực mau đại hỉ lên, tới tới rồi, ngươi trước đem vừa rồi chỗ đã thấy Tiểu Thiến Linh thải thần chờ bốn người trước họa xuống dưới ta nhìn xem. Kia, vậy đều xấu. Ổ Quang Thực chạy mau đi ra ngoài, một hồi lại tiến vào, cầm mấy trương thượng đẳng giấy tuyên thành, này đó đều là tích góp ở kho hàng không bán đi, có mấy chục vạn trương đâu, chính mình thường luyện viết văn cũng dùng chúng nó, sinh ý làm không đi xuống, hắn còn chuẩn bị đốt quách cho rồi, miễn cho dừng ở người khác trong tay. Theo thời gian chuyển rời, thực mau nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng liền ra tới, quả thực chính là máy tính đóng dấu, cái này làm cho Viêm Dương tâm tắc bảo lạ. Theo bốn vị vai chính lên sân khấu, Viêm Dương một cái hảo tự làm Ổ Quang đầy mặt hồng quang. Cho ta một trương giấy. Viêm Dương cầm lấy giấy, trầm ngâm sau, trên giấy mặt chậm rãi dùng một loại khác hình thức tá viết xuống tiến nữ ưu hồn bốn chữ, này khuôn chữ phỏng đó là tam sinh tam thế thập lý đào hoa điện ảnh bản tự thể, phiêu giật rồi lại tràn ngập một loại ý thơ, tràn đầy Trung Quốc phong, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn lại là có thể liên tưởng đến một cái thê mỹ chuyện xưa. Như vậy đừng ra một cách tự thể làm Ổ Quang trước mắt tức khắc sáng ngời, hắn trước nay chưa thấy qua tự còn có thể như vậy viết, mấy ngàn năm qua, vô luận là kia một loại tộc tự, đều là từng nét bút, uy quy củ viết, nhưng như vậy tự, rõ ràng không ấn lẽ thường ra bài, lại rất là đánh sâu vào người cảm quan, Ổ Quang càng thêm cân nhắc không ra trước mắt thần bí công tử. Viết xong, Viêm Dương nhìn bốn chữ rất là vừa lòng, chỉ là một cái tên cũng đã có thể khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Chương 18, tuyên truyền đơn. Ổ trưởng quay, đối với ngươi họa sĩ, ta rất là vừa lòng, không có không một chỗ. Như vậy, điện ảnh ngươi cũng xem qua, chủ yếu giảng thuật chính là cái gì nói vậy cũng rất rõ ràng, ta hiện tại sở yêu cầu ngươi chính là, bên trái Nhiếp Tiểu Thiến rũi tay khóc thút thít, bên phải Ninh Thải Thần cũng là rũi tay, không tiếng động ở TT. Hai người tay chỉ là đốt ngón tay tiếp xúc, cho người ta một loại không thể không chia liệt thống khổ cảm, mà thiên tả trung chính là Hắc Sơn lão yêu, hóa thân vạn thiên sắc bén nhanh cây, muốn đem hai người bắt tay chặt đứt, thiên hữu chính là đầy người kim quang, đang ở niệm chú yến xích hà, bảy thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, cũng là nhằm phía hai người tay, không biết là chạm hai người, vẫn là mô mô cảnh. Mông lung một ít, lưu lại càng nhiều trì hoãn là được, đến nơi phía sau chỉnh thể bối cảnh, liền làm theo yêu cầu kia tòa mông lung chùa Lan Nhược là đến nơi, một mảnh xương trắng, hình thành đối lập, mặt sau còn lại là tóm tắt, điểm này ngươi họa thành ta lộng là được, có không tiếp thu. Viêm Dương trầm ngâm sau, đem chính mình ý tưởng nói cho Ổ Quang nghe. Sở dĩ làm thành như vậy, gần nhất chuyện xưa vai chính chính là này bốn vị, mặt khác, hai người một yêu một quỷ, vừa vặn, đặc biệt là quỷ Tiểu Thiến, mới là toàn bộ sự kiện chủ tuyến, thông qua bộ điện ảnh này, chính là phải cho nhân loại mai phục cũng không phải sở hữu quỷ đều là người xấu, các nàng đều có chính mình cổ chung, không thể cơ đũa cả nắm, này đó là hắn văn hóa truyền bá bước đầu tiên. Ổ Quang trong đầu nhanh chóng phát họa này Viêm Dương theo như lời hình ảnh, đối với đã xem qua điện ảnh hắn tới nói, lý giải lên càng thêm dễ dàng, không nói hai lời, trực tiếp hội họa lên. Không đến một canh giờ, bốn vị nhân vật liền xuất hiện trên giấy, Viêm Dương không thể không tán thưởng chính mình tìm đúng rồi phía đối tác, quả thực quá duy mỹ, thậm chí so với chính mình tưởng tượng còn hảo, không nói hai lời, liền đem chính mình tự thể lại lần nữa viết đi lên, phù hợp độ 100%. Nhìn chính mình đại nghĩa hình tượng, Lữ Sơn đầy mặt kích động, Ổ Quang đã xem hắn nhiều lần, mỗi lần đều là tràn ngập sùng bái ánh sáng, đến nỗi thi khôi, còn lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ai làm nó là vai ác đâu, nhưng tưởng tượng đến Tu La Vương, hắn liền có chút may mắn. Mà bên này Viêm Dương đã ở phía sau bổ sung tóm tắt, mở đầu đó là 10 dặm bình hồ xương đầy trời, tấp tấp tóc đen sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn vọng tương hộ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nhìn như thế duyên dáng thơ cổ văn phòng, Ổ Quang càng thêm bội phục Viêm Dương văn thải, hắn rốt cuộc là như thế nào một người. Perfect. Viêm Dương nhìn như thế hoàn mỹ in màu tuyên truyền đơn, không khỏi tán thưởng nói: "Đúng rồi, tuyên truyền đơn mặt sau cũng họa thượng mông lung mà lại không mất cảm giác thần bí chùa Lan Nhược, nhớ rõ minh nguyệt vào đầu, liền dựa theo như vậy cách thức, ngươi lại nhiều chiêu mộ một ít linh họa sư, ấn đầu giá hội ngày ấy, ta muốn 10 vạn chương tuyên truyền đơn ít nhất mỗi 10 người có một người có được." Viêm Dương nói. Điểm này như cũng không thành vấn đề, Lâm Tiên thành nội rơi dụng đại lượng linh họa sư, chỉ cần giá đúng chỗ, bọn họ sẽ cả ngày lẫn đêm hoàn thành công tử nhiệm vụ. Ổ Quang bổ sung nói. Viêm Dương gật gật đầu, này đó không phải ta suy xét. Ổ Quang nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, công tử hiểu lầm, giá ta sẽ. Được rồi được rồi. Viêm Dương xua tay đình chỉ, treo lơ, tuyên truyền đơn đã làm tốt, còn có chính là vé vào cửa, các ngươi làm đấu giá hội đều sẽ trước tiên phát ra thiệp mời đi, vé vào cửa chính là một loại khác loại thiệp mời, bất quá loại này thiệp mời chính là muốn thu phí, vé vào cửa ta tính toán làm hai loại hình thức, một loại VIP, một loại bình thường, VIP khách quý chuyên trúc liền xem ngươi như vậy phòng có bao nhiêu cái. Viêm Dương một lóng tay chính mình giờ phút này nơi phòng nói. Ổ Quang ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu ghi nhớ. Đến nỗi bình thường, đệ nhất vãn liền dựa theo này mấy ngàn chỗ ngồi định chế đi, nhớ rõ, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, hạn định bản biết không, hạn lượng phát, chỉ cần nhóm người thứ nhất nhìn, sở khiến cho hoành động cùng vô hình tuyên truyền liền không cần nói cũng biết. Nhưng mà nhóm thứ hai vé vào cửa đặt ở một tháng sau, ta yêu cầu những cái đó xem qua người xem lăng xê, làm những cái đó không thấy tâm ngứa khó nhịn, khi đó vé vào cửa mới có thể bán càng cao. Đến nỗi nhóm đầu tiên, mỗi chương vé vào cửa liền định vì 100 linh tinh đi, đến nỗi VIP khách quý, ngươi xem làm đi. Viêm Dương trầm ngâm sau bổ sung nói. Ổ Quang đối với Viêm Dương bội phục quả thực tới rồi ngũ thể đầu địa nông nỗi, này quả thực so với hắn còn có thương nghiệp đầu óc, đây là trong truyền thuyết đói khát doanh tiêu nha. Trước không nói khách quý khu vé vào cửa giá cả, chỉ là chính mình phía dưới này 4000 bình thường chỗ ngồi, một đêm liền có thể tránh đến 40 vạn linh tinh, quả thực quá khủng bố, nếu là hơn nữa VIP, ít nhất 50 vạn linh tinh. Nay ở trước kia, cần phải đầy mặt tươi cười mấy chục mấy chàng đấu giá hội mới có thể được đến chịu thành, mà này chỉ là một đêm giá cả,

Viêm Dương Sở thao tác hậu nghệ vội vàng thối lui đến tháp đế, La Tuy hóa thân Như Ma Vương không sát trụ bước chân, một đầu xâm nhập tháp hạ, không có tiểu binh, tháp hai hạ khiến cho Như Ma Vương nửa quản huyết không thấy, sợ tới mức hắn chạy nhanh rời khỏi. Tháp hạ có độc. La Tuy lúc này mới nhớ tới lúc trước quy tắc, hảo là hối hận, Viêm Dương mãn huyết, thừa cơ đổi giết, La Tuy có thể nào chịu thua, tuy nửa huyết, nhưng lão tử toàn thân cơ bụng, nửa huyết cũng giết người mông nước tiểu lưu. Thực mau hắn liền phát giác chính mình sai rồi, tiểu tử này mũi tên bắn ở trên người đau quá, biên đánh biên lui, chỉ còn một chút huyết, mới vừa rút về chính mình tháp hạ, Viêm Dương cao hứng phấn chấn bổ sung một mũi tên, trực tiếp mang đi. Viêm Dương cầm một huyết, trực tiếp thăng nhập ba cấp. La Tuy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở nước suối, lại là không thể đi lại, trên đầu một số tự đang không ngừng đếm ngược. Tiểu tử thúi ngươi chờ, ngươi Nưu gia gia không giết ngươi mông nước tiểu lưu liền không họ La, không đúng, họ Nưu. Chỉ tiếc Viêm Dương không ngừng đi vị, không ngừng xoát dã, vẫn luôn vẫn duy trì địch tiến ta lui, địch lui ta tiến chính sách, khí La Tuy hoa hoa kêu to, thực mau đó là không ba. Chỉ là tại hạ thứ khi, Viêm Dương mãn huyết đi sát chúa tể khi, mắt thấy liền phải giết chết Mặc Dao, Nưu Ma Vương thế nhưng ma xui quỷ khiến xuất hiện ở đường sông, đem Viêm Dương hạ một cú sốc, Nưu Ma Vương cũng dọa, thực mau phát hiện hậu nghệ đã bị Mặc Dao đánh tan huyết, hoa hoa kêu to ta Hổ Hán Tam lại đã trở lại, đại chiêu thêm nhị kỹ năng một đợt mang đi, thuận tay bắt lấy chúa tể, hưng phấn thiếu chút nước khóc. Cái này làm cho Viêm Dương một trận buồn bực, thật là ngốc người có ngốc phúc, nhưng đối với chậm rãi quen thuộc quy tắc La Tuy mà nói, trung quy vẫn là thua. Theo Viêm Dương đẩy rất thủy tinh, La Tuy thần thức bị đẩy ra, một phen méo Viêm Dương cổ áo. Nay ban không tính, ta mới vừa quen thuộc quy tắc, ta chơi hậu nghệ, ngươi chơi Như Ma Vương. La Tuy đã bắt đầu minh bạch hậu nghệ là viễn chỉnh công kích, chính mình gần người đi không đến trước mặt, ăn quá nhiều mệt, cũng học xong rất nhiều. Viêm Dương nhún vai, ý bảo tùy tiện, kế tiếp lại là một trận tàn sát, Viêm Dương luôn là tránh ở bụi cỏ không ngừng đánh lén, chỉ cần gần người, ngươi còn muốn chạy. La Tuy hoa hoa kêu to, bắt đầu rồi đệ tam bản. Hậu nghệ đối hậu nghệ, thua, Nưu Ma Vương đối Nưu Ma Vương, thua. Đương đệ tứ bản vẫn là lấy thất bại chấm dứt sau, La Tuy hai mắt đã hoàn toàn đỏ, phản phất cưỡng bách chứng phạm vào giống nhau, hô hấp run rợn, cắn môi nhìn chằm chằm Viêm Dương. Lại đến. Viêm Dương chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, đành phải nuốt một ngụm nước bọt, hắn có thể cảm nhận được Tu La Vương đã ở vào bùng nổ bên cạnh, quanh thân linh lực cực độ không xong, ngay sau đó phản phất sẽ hoàn toàn nổ mạnh giống nhau, trong lòng đã quyết định chú ý này bản liền tính phong thủy cũng muốn thua. Thùng thùng. Liền vào giờ phút này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Viêm Dương chạy nhanh hỏi. Tu La Vương cũng là bạo nộ quát. Ngoài cửa Thi Khôi đột nhiên một run run, cái kia thanh âm quá quen thuộc. Hồi bẩm thiếu gia, ổ trưởng quay tới, cái thứ nhất treo lơ đã làm tốt, vị trí liền định ở Vạn Tượng lâu, màn sân khấu cũng đã kéo hảo, thời gian định ở một canh giờ sau, tưởng thỉnh ngài qua đi quan sát, còn muốn cái gì chuẩn bị cũng thỉnh ngài lại làm bổ sung. Hảo, ta đây liền tới. Viêm Dương phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng, đối Thi Khôi cùng ổ quang cảm kích trực tiếp tưởng hôn một cái. Cái kia, ngươi xem, chúng ta tới nơi này chính là vì này đệ nhất pháo khai hỏa, cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm, trở về chúng ta lại luận bàn. Viêm Dương nhìn về phía La Tuy giải thích một phen, cũng không đợi hắn nói chuyện, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Đi ra ngoài cửa, Thi Khôi còn muốn nói cái gì đó, bên trong cánh cửa một cổ cuồng phong mà đến, trực tiếp đem hắn cuốn vào bên trong, phình một tiếng, cửa phòng nhắm chặt. Mượn ngươi người dùng một chút, ta trước luyện luyện, chờ ngươi trở về, tái chiến 300 hiệp. Bên trong cánh cửa vang lên La Tuy mãnh liệt chiến ý cùng với Thi Khôi sợ hãi tiếng la. Viêm Dương yên lặng vì Thi Khôi chỉ ai, chết đạo hữu bất tử bản đạo, Thi Khôi, khổ ngươi. Chương 21, treo lơ truyền phát tin. Ra bên ngoài, Ổ Quang chính thấp giọng cùng Lữ Sơn nói cái gì? Thấy Viêm Dương, hai người vội vàng tươi cười đầy mặt chắp tay. Viêm công tử, Vạn Tượng lâu đêm nay trường thi đã chuẩn bị tốt, thỉnh cầu công tử có thể hiện trường chỉ đạo một phen, tiểu nhân cũng biết nơi nào yêu cầu cải tiến. Không biết khi nào, Ổ Quang ở biết được Lữ Sơn thân phận sau, đã hoàn toàn rơi chậm lại thân phận, lấy tiểu nhân tới xưng hô. Ổ trưởng quay động tác nhưng rất nhanh nha, ta chân trước mới vừa đi, người sau lưng đều đã chuẩn bị tốt, vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, bồi ngươi đi một chuyến. Viêm Dương cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. Nơi nào, công tử cất nhắc, thỉnh. Ổ Quang làm một cái thỉnh tư thế, bên ngoài tam thất to lớn tuấn mã lôi kéo một chiếc xa hoa xe đang lặng lặng đứng thẳng, thường thường đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, chọc đến người qua đường sôi nổi hâm mộ không thôi. Viêm Dương chưa nói cái gì, lập tức tiến vào xe ngựa, bên trong cực kỳ rộng mở, hơn nữa che kín mềm mại phát lót cùng mùi hương, không thể không nói, người làm ăn chính là người làm ăn, quá sẽ là người, ngay cả Viêm Dương cũng không thể không cảm thán Ổ Quang mượn sức thủ đoạn. Màn đêm đã hoàn toàn đem xuống dưới, toàn bộ Lâm Tiên Thành bất đồng với ban ngày, hiện ra lại là một cảnh tượng khác, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, người đi đường có sau khi ăn xong tản bộ, cũng có nhàn tới không có việc gì du nhi. Bữa ăn khuya cửa hàng cũng là nơi trốn mở cửa làm buôn bán, đường phố chỗ càng là phiêu giật lệnh người ăn uống mở rộng ra mỹ thực vị, uống rượu ồn ào, nha dịch tuần tra đều có, càng có số tòa hoa lâu truyền đến các cô nương chiêu khách oánh diệm ngữ thanh, toàn bộ thanh thị lấy một loại khác diện mạo hiện ra tại thế nhân trước mặt. Vạn Tượng lâu trước cửa như cũ náo nhiệt dị thường, rốt cuộc nó sở tọa lạc vị trí thuộc về trung phố phồn hoa đường phố, nguyên bản mỗi đêm đúng giờ đóng cửa, cũng không buôn bán Vạn Tượng lâu đêm nay thế nhưng đèn đốt sáng trưng, càng thêm kỳ quái chính là, ở nó ba tầng tiểu lâu phía trên vị trí chỗ, không biết khi nào xuất hiện một trường khối thường ước hơn 20 mễ. Khoan 10 mét thật lớn vải bố trắng, kéo chỉnh chỉnh tề tề, có vẻ rất là buồn cười cùng thần bí. Kéo lớn như vậy một khối vải bố trắng, này Vạn Tượng lâu lão bản là muốn thắt cổ vẫn là khóc tăng nha. Ai, nhớ năm đó này Vạn Tượng lâu cũng là bán đấu giá đầu sọ vang dội một vị nhân vật, đáng tiếc kia lạc thần hội vận khí như vậy hảo, thế nhưng dẫn tới một vị tiên nhân xuống dưới tham gia bán đấu giá, từ đây một bước lên trời, này Lâm Tiên Thành liền thành hắn một nhà độc đại. Anh hùng xế bóng, ai lại nói chuẩn đâu. Là nha, nghe nói này ổ trưởng quầy cũng là một vị kiên cường nhân vật, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ tiếc thời vận không tốt, kia Lạc Thần hội phái người nhiều lần can thiệp muốn mua này phiến đất, cũng không có thể như nguyện, không sợ cường quyền, bội phục. Ở bội phục lại có thể như thế nào, còn không phải giá khởi cờ hàng đầu hàng. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người rời đi, có người nghỉ chân dừng lại, muốn nhìn xem này ổ trưởng quầy sắp chết sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu, tục ngữ nói, ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì, xem náo nhiệt không chê sự đại. Vi vi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi, một đạo bị phóng đại mười mấy lần thanh âm đột nhiên vang vọng khắp đường phố, một ít người đột nhiên không kịp phòng ngừa, sinh sôi cấp chấn màng thai đau. Đây là đẳng cấp cao khuyết đại âm thanh thạch, khai quật cùng ngầm ít nhất 1000 triệu chỗ, rất là thưa thớt, bên trong bố đủ số chi không rõ linh lực trùng động, rất là kỳ lạ. Thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này vạn tượng lâu thế nhưng còn có này thứ tốt. Một người liệp yêu sư vỗ vỗ lô thai, phiên mí mắt hậm hực nói. Cùng lúc đó, kia khối đêm tối vải bố trắng tạp giờ khắc này chậm rãi tỏa sáng, phảng phất màn đêm trung hạo nguyệt giống nhau. Các vị buổi tối hảo, ta là vạn tượng lâu ổ quang, tất cả mọi người đều xưng hô ta vì ổ trưởng quầy, đương nhiên là đã nhiều năm sự, nói chạy đề, vạn tượng lâu mấy năm nay đều không phải là đần độn chờ đợi tử vong, mà là yên lặng tận sức với một phần tân sản nghiệp, danh điện ảnh. Mà ở hôm nay, này phân thể đem vang vọng cả người tộc tiểu mới sản nghiệp rốt cuộc hoàn thành, mà chúng ta cũng đánh ra đệ nhất bộ điện ảnh tiến nữ ưu hồn. Đang nói điện ảnh tên khi, ổ quang phảng phất hồi tưởng khởi chiều nay Trô đã thấy cảnh tượng, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, ngựa khí bất chi bất giác trào dâng lên. Không sai, chính là tiến nữ ưu hồn, đại gia thực nghi hoặc đi, cái gì là điện ảnh? Cái gì lại là tiến nữ ưu hồn? Nghe thấy ta ở mặt trên bá bá. Ổ quang nói nơi này, phía dưới mấy nghìn người tức khắc cười vang, một ít nhiều năm trước thường xuyên tham dự vạn tượng lâu bán đấu giá lao khách hàng, phảng phất nhớ lại ổ quang, cái kia ở bán đấu giá thượng rất có hài hước cảm hán tử, nhất thời hoài niệm lên. Toàn bộ điện ảnh dung ta bán cái nút, truyền phát tin thời gian ở tháng 5 một ngày, hiện tại sở truyền phát tin khi tiến nữ ưu hồn treo lơ, chính là một phần vô cùng đơn giản, hoàn toàn so ra kém dài đến hơn 2 giờ điện ảnh, đến lúc đó nếu nghĩ đến ta vạn tượng lâu tới xem, tùy ngươi, bất quá này điện ảnh phiếu chính là hữu hạn. Ổ quang lời nói vừa ra, phía dưới tức khắc thổn thức thanh không ngừng vang lên. Tháng 5 một ngày, kia không phải Lạc Thần hội bán đấu giá thời gian sao? Xem ra ổ trưởng quậy là thật sự chuẩn bị bất chấp tất cả, bất quá có can đảm, ta láo ly phục. Kia đương nhiên, bọn họ đại nhân vật có đại nhân vật tôn nghiêm cùng gọi nhịp phương thức, không giống ngươi ta như vậy tiểu nhân vật. Trước không nói này điện ảnh là thứ gì, chỉ sợ không dùng được bao lâu, một hồi tranh đấu gay gắt liền phải ở hai đại thương hội trình diễn, ngươi xem trọng ai? Kia còn dùng hỏi sao? Thành chủ ngồi hậu trường Lạc Thần hội, nhất định sẽ đem vạn tượng lâu ăn liền cha đều không dư thừa. Tan xương nát thịt, trắng sĩ một đi không trở lại nha, vạn tượng lâu về sau chỉ có thể trở thành chúng ta này đó lao khách hàng hồi ức. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi, một khúc cực kỳ duyên dáng thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên bản tiếng chói tai tạp tạp nghị luận thanh đột nhiên an tĩnh lại, bọn họ dám cam đoan, trước nay không nghe được quá tốt như vậy nghe âm nhạc. Mau, mau xem, vải bố trắng thượng xuất hiện đồ vật, kia, đó là. Một đạo thanh âm đột nhiên không thể tưởng tượng vang lên, mọi người sôi nổi ngẩng đầu, không khỏi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Thư sinh, ngươi nếu là sẽ không còn được gặp lại ta, ngươi sẽ khóc sao? Tiểu Nguyệt Hạ, hoang gia thượng, một tòa mông lung miếu nhỏ sôi nổi lụa mỏng giống nhau, ẩn hiện, thanh lãnh. Một tiếng cực kỳ thống khổ giọng nữ đột nhiên xuất hiện, đó là một cái bạch y nữ tử, tóc dài phiêu phiêu, giờ phút này khỏe miệng giật huyết, phảng phất từ không mà truy, ngốc ngốc nhìn đầy trời đầy sao. Không, Tiểu Thiến. Một cái thư sinh trang điểm năm tuấn hậu sinh lảo đảo mà quăng ngã, vươn một bàn tay muốn giữ chặt nàng, lại là tốn công vô ích, gào giống bi thống, tức khắc làm mọi người tâm tình trầm trọng, không có một người ồn nào, không có một người ở mỹ, bọn họ sôi nổi quên mất loại này kỳ dị sự, dựa theo bình thường, bọn họ hẳn là thét chói tai, nghi hoặc, nhưng giờ phút này tất cả mọi người tựa hồ quên mất tự mình, ngốc ngốc nhìn màn sân khấu người trên vật. Vì cái gì? Vì cái gì? Thư sinh bi thiết đều, phảng phất tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Mười dặm bình xanh nhạt đầy trời, ngọc châm âm thầm tích hoa năm. Nếu đến vũ cái có thể tương hộ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiền, nếu cho ngươi lại lựa chọn một lần, ngươi còn có thể hay không làm ta đã quên ngươi. Nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt, làm vô số người tâm đột nhiên tê dần. Chương 22, không gì sánh kịp. Oanh. Phong cách đột nhiên chuyển biến, một hàng cực kỳ có khí thế tự bỗng nhiên bắn ra. Núi hoang chùa thượng, người quỷ thủ đồ. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện thư sinh xét ở mệnh chạy vội, từng con sơn tinh quỷ hồn thét chói tai xuyên qua ở rừng rậm mà truy. Là chấp nhất vẫn là tình yêu. Phiêu mãn nhiều đóa hoa hồng cánh theo thắm hạ, tuổi trẻ thư sinh liều mạng nghẹn khí, ngay sau đó rốt cuộc không nín được, muốn lao ra mặt nước, một người diện mạo cực kỳ mỹ mạo bạch y nữ tử một ngụm hôn hạ. Vì cái gì muốn sợ quỷ đâu, có đôi khi quỷ sò trên đời người còn ôn nhu rất nhiều. Theo một thân phân không rõ nam nữ thanh âm tiếng thét chói tai vang lên, vô số dây mây từ một người diện mạo cực kỳ xấu xí yêu quái trên người nổ bắn ra mà ra, bắn thẳng đến thư sinh, tuổi trẻ nữ tử không mang theo chút nào do dự, đột nhiên phiêu khởi, ở trước tiên chắn thư sinh trước mặt, chỉ để lại nhiều đóa huyết sắc hoa sen. Ngươi sẽ đã quên ta sao? Nữ tử khỏe miệng lưu chữ huyết, nằm ở nam tử trong lòng ngực, thống khổ dùng một bàn tay lau thư sinh nước mắt. Hình ảnh đột biến, màn sân khấu hoàn toàn biến hắc, một đạo rất là mềm nhẹ cũng càng thêm thống khổ âm thuần nhạc chậm rãi vang lên. Người tên là gì? Ninh Thải Thần. Vậy còn ngươi? Nhiếp Tiểu Thiến. Oanh. Ngay sau đó, vô số đá vụn ở nứt toạc, đầy mặt tròm dâu yến xích hà từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rảo phà ngón giữa, ở trên hư không trung nhanh chóng viết xuống từng đạo huyết sắc phù văn, ầm ầm thấy, phù văn bộc phát ra bắt mắt kim quang, một hóa 10, 10 hóa 100, lao xuống bốn phương tám hướng, vô số quỷ lệ ở kêu thảm thiết. Yến Xích Hà, lại là ngươi, ngươi cho ta đi tìm chết. Phảng phất vô số người ở tê tê, phân không rõ nam nữ già trẻ, Hắc Sơn lão yêu mở to màu đỏ tươi mắt, hóa thành vô số hắc khí bộ xương khô nhằm phía Yến Xích Hà. Thải Thần, đi mau nha. Nhiếp Tiểu Thiến một tay đem Linh Thải Thần đẩy đi ra ngoài, chính mình phía sau lưng đột nhiên bị một cái hắc khí quỷ đầu đánh trúng,

như vậy một cái tân hình thức xuất hiện trên đời thượng, Lạc Thần hội nhiều năm qua không có sai biệt đấu giá hội thật sự có khả năng bị so đi. Xuống. Tính, vốn là ở chỗ này làm không hài lòng, mỗi ngày lo lắng đề phòng, quyền đường tu dưỡng một phen. Tống Viễn chua xót hướng về Tiêu Thanh Vân nhất bái, tiếp theo giống Quý Đại Xuyên nhất bái, xoay người liền phải rời đi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Thanh Vân đột nhiên ra tiếng. Đại nhân, hắn. Câm miệng. Quý Đại Xuyên vừa muốn nói chuyện, Tiêu Thanh Vân đột nhiên lạnh lùng đánh gãy, làm Quý Đại Xuyên tâm thần đột nhiên run lên. Đại Xuyên, trên đời này chính là có rất nhiều đồ vật ngươi là chưa thấy qua, là mấy năm trưởng quầy, liền như vậy tự tin biết rõ trên đời vạn vật. Đối với này tâm tình trăm biến vô thường thành chủ, Quý Đại Xuyên chính là hiểu biết lại thấu triệt bất quá, biết chính mình vô tình làm tức giận hắn, sợ tới mức chạy nhanh quỳ lạy xuống dưới, phải biết rằng, hắn cũng chỉ là cái con rối, Tiêu thành chủ nói hắn là mỗi người nổi tiếng đại trưởng quầy, hắn chính là, nói hắn là vạn người ghét bỏ khất cái, hắn ngày mai liền có khả năng xuất hiện ở đường phố mỗi một chỗ xin cơm ăn xin. Tiêu Thanh Vân không để ý đến đảo tỏi tựa dập đầu Quý Đại Xuyên, mà là quay đầu tiếp tục dò hỏi Tống Viễn. Ngươi lúc ấy ở hiện trường, Tống Viễn nào gặp qua này trận thế, cao cao tại thượng Quý Đại trưởng quầy, giờ phút này đê tiện như thế, hắn đã minh bạch, Quý Đại Xuyên là sẽ không bỏ qua chính mình, vô luận là thấy giờ phút này hắn trò hề vẫn là làm hắn ở thành chủ trước mặt ném mặt mũi, đều đủ để cho hắn có 100 lý do giết chết chính mình, mà giờ phút này tự cứu duy nhất biện pháp chính là trước mắt Lạc Thần hội chân chính khống chế giả. Tống Viễn vội vàng quỳ xuống, kính cẩn trở lại nói, là. Vậy ngươi nhưng dùng ảnh tượng thạch lục hạ kia cái gì điện ảnh sao? Tiêu Thanh Vân tiếp tục nói. Lục hạ, chỉ là mới vừa ghi lại không đến chén trà nhỏ thời gian, ảnh tượng thạch liền tạc, nếu không có ta trốn đến đúng lúc, nói không chừng ta này cánh tay đều khả năng phế đi. Tống Viễn giơ lên tay phải có chút lòng còn sợ hãi nói. Tặc. Tiêu Thanh Vân cái này thật là nhìn thẳng vào khởi Tống Viễn nói, làm nhân tộc thượng tầng đại năng, hết thảy đồ vật hắn chính là so những người khác phải biết rằng nhiều, có thể làm ảnh tượng thạch tắc nước, lưu không giới bất luận cái gì dấu vết, trừ phi là cái loại này đẳng cấp cao cấm chế, xem ra này vạn tượng lâu lặng yên không một tiếng động thế nhưng ôm một cái thật lớn chân. Phải biết rằng, loại này cấm chế chớ nói hắn chưa thấy qua, chính là hắn phía trên vài vị đại nhân vật cũng không thể tùy ý bố trí xuống dưới, rốt cuộc là vị kia đại nhân chạy tới này vạn tượng lâu, hoặc là nói này ổ quang được đến thứ gì. Tiêu Thanh Vân đứng dậy, có chút nóng nảy đi qua đi lại, này vạn tượng lâu cần thiết nạp lấy nhập chính mình lòng bàn tay, này đối với hắn tương lai đại phát triển có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, rõ ràng ở 2 tháng sau hết thảy đều sẽ thuận lý thành trương, nhưng cố tình ở ngay lúc này bị người cắm một chân, thật sự như mực nhưng giận, nhưng đối phương rốt cuộc là nhân tộc vị kia đại năng còn chưa xác định, mặt trên cũng không truyền xuống tới cái gì tin tức nha, kia hai vị nhưng không thiếu hưởng dụng ta Lạc Thần hội cung phụng. Tiêu Thanh Vân càng nghĩ càng nghi hoặc, bên cạnh Quý Đại Xuyên còn ở đảo tỏi dường như dập đầu, xem Tiêu Thanh Vân một trận phiền chán, một chân đem hắn đá đi xuống. Lan, trứng mắt đồ vật, thiếu chút nữa hỏng rồi bổn tọa đại đại sự. Này một sức của đôi bàn chân độ cực đại, thế nhưng trực tiếp đem không có thiếu chuẩn bị Quý Đại Xuyên một chân cấp đá hôn mê bất tỉnh, đánh vào kim bích huy hoàng cây cột thượng thật mạnh ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Xem Tống Viễn một cái run run, hắn không biết vì sao nhớ tới cái kia thường xuyên ở bọn họ trước mặt diêu võ dương oai Quý Đại Xuyên, cùng hiện tại so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Chó cậy thế chủ, nói đến cùng trung quy vẫn là thành chủ thủ hạ một cái cắn người cầu thôi. Xem ra ta cần thiết đi nhìn một cái, nếu không khó ăn nha. Tiêu Thanh Vân thấp giọng lẩm bẩm, lại là nhìn về phía Tống Viễn. Cái kia cái gì điện ảnh hiện tại còn ở sao? Tống Viễn một cái run run, hồi bẩm đại nhân, hắn chỉ là chuyển phát tin 3 lần, như vậy đình bá, phòng trường đêm mai còn sẽ tiếp tục chuyển phát tin. Thực hảo, ở vạn tượng lâu nơi nào? Tiêu Thanh Vân lạnh giọng cười khẽ lên, Tống Viễn không có tới từ sợ hãi lên. Ở vạn tượng lâu kia khối thật lớn vải bố trắng mặt trên, lúc này phòng trường còn không có triệt hạ tới. Đúng rồi đại nhân, kia điện ảnh tên gọi Thiến Nữ Ưu Hồn. Cụ thể rốt cuộc là như thế nào xuất hiện cùng thao tác nguyên lý thuộc hạ còn không có biết rõ ràng, bất quá ta sẽ mau chóng làm đến trung tâm tin tức. Tống Viễn kinh sợ hồi bẩm nói. Tiêu Thanh Vân gật gật đầu, đối với nguy cơ tự thân không biết đồ vật, hắn từ trước đến nay không dám có chút đại ý, nếu không cũng sẽ không ngắn ngủn vài thập niên tu luyện đến bắt tiền liệp yêu sư, càng là một phương thành chủ, phạm vi vạn dặm thật lớn thương hội phía sau màn giả. Tống Viễn chỉ cảm thấy không khí rất nhỏ lưu động, ngẩng đầu, Tiêu Thanh Vân đã không thấy bóng dáng, nạp đạt đại điện, chỉ để lại một câu làm hắn cả người run rẩy lời nói. Từ nay về sau, người đó là Lạc Thần hội hữu trưởng quầy, chủ quản linh dược dị thú phương. Vạn tượng lâu. Ở một chỗ nơi nơi là cây sồi nham trong mặt thất, thượng trăm tòa màu đen phảng phất thạch ma pháp trận ở không ngừng chuyển động, từng đạo phức tạp phù văn không ngừng lập lòe, trong không khí trừ bỏ màu đen tự thạch chuyển động ca ca thanh, không thấy chút nào thanh âm. Mà ở kia pháp trận trên không trăm mét chỗ, lại có một tòa thanh liên từ từ chuyển động, phảng phất tơ nện giống nhau, đem từng sợi màu xanh lá dòng khí theo phù văn đường con không ngừng truyền vào trận trên này. Hơn 20 vị người mặc hắc y người không ngừng xuyên qua với màu đen trận trên này, đem một quả cái hình dạng quy tắc tinh thạch từ giữa lấy ra, lại thay một khắc cái trống không ảnh tự thạch. Ổ quang nhìn một quả cái thiến nữ ưu hồn treo lơ hoàn mỹ phục chế cất vào chính mình trong túi, cười mặt đều phải rút gân. Này không riêng gì ảnh tượng thạch, mà là tài phú, là chính mình xoay người gõ côn. Thanh liên hạ, thì khôi nhìn không chớp mắt nhìn treo lơ bản thể, sợ bị người khác cấp đi dường như, phải biết rằng, này đó là hầu gia thật vất vả làm ra tới đồ vật, là hắn mệnh căn tử. Ổ quang cười hì hì đã đi tới, khôi lao đệ, viêm công tử đâu? Đối với ổ quang kêu chính mình lao đệ, thì khôi lại là không có chút nào sinh khí, chính mình chính là trên mặt đất chôn 180 năm mới ra đời linh trí, muốn nói tuổi, có thể so 40 tới tuổi ổ quang đại quá nhiều, nhưng hắn tự cao chính mình lão ca, đã nói lên ta bất lão nhà, ai không hy vọng chính mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn, huống chi là lập tức trở thành vạn chúng chú mục minh tinh. Ổ lão ca, thiếu gia đang cùng một vị lão bằng hữu chơi trò chơi đâu? Thi Khôi một vô biểu tình nói, tưởng tượng đến vị kia bằng hữu, Thi Khôi liền nhịn không được một cái run run, hắn cảm thấy chính mình đối với Tu La Vương nhất định có ám ảnh tâm lý. Bất quá không thể không nói, thiếu gia lần này nghiên cứu chế tạo trò chơi quả thực thật tốt quá, phản phất yêu giới một con bướm, đó là một loại cực kỳ làm người nghiện tà hoa. Chính mình mới vừa đi vào, đã bị bên trong đồ vật hấp dẫn, vô luận là trò chơi bản thân vẫn là chơi pháp, đều là như vậy lệnh người mê muội. Hắn lựa chọn xong việc nghệ, khả năng vừa mới bắt đầu chơi, không nắm giữ quy tắc trò chơi, đệ nhất bản thực rõ ràng thua, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đường đường Tu La giới vương, kỳ hình bất lộ sắc La Tuy, thế nhưng cao hứng giống cái hài tử, trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên tới, đôi tay chống nạnh, cười ha ha, cũng đối với hắn ngón trỏ một lòng tay. Bổn vương lợi hại đi, có phục hay không, liền ngươi kia tay mơ, còn tưởng cùng ta đấu. Chương 25, ngươi phóng thủy. Nhìn hắn kia vênh váo tự đắc bộ dáng, Thi Khôi đột nhiên có chút không phục, hắn đã dần dần sở soạn ra trò chơi chơi pháp, hơn nữa này chỉ dựa vào kỹ thuật, ngươi sở hữu linh lực cùng tinh thần lực ở bên trong này hoàn toàn vô dụng võ nơi. Tới chiến đi. Đệ nhị bàn vẫn là thua, nhưng ở đệ tam bàn thượng, hai cái tay mơ suốt đánh hơn 2 canh giờ, hai bên đều chỉ còn lại có một cái lũ lụt tinh, hai bên đều chỉ còn một chút huyết, La Tuy biên đánh biên lui, lấy vi diệu đi pháp đem Thi Khôi như mà vương cấp bắn chết. Đại cục đã định, 60 giây sống lại thời gian cũng đủ hắn đẩy đến đối phương cao điểm, kia kêu một cái vui vẻ, trực tiếp chơi nổi lên anh hùng trảo phúng động tác. Đã có thể tại hạ một giây, phong cách đột biến, nguyên bản đã tử vong như ma vương đột nhiên nửa huyết sống lại, một cái nhị kỹ năng trực tiếp mang đi hậu nghệ. La Tuy một bước, thế giới biến thành hắc bạch, cùng Tiếu Thanh đột nhiên im bặt, đột nhiên có chút không rõ. Ra sống lại giáp như ma vương đứng ở hậu duệ lúc trước đắc ý địa phương, chơi nổi lên chính mình động tác, thực lực trào phúng, mang theo một đợt bình xôn sao đẩy cao điểm. Đường đường Tu La Vương thế nhưng bại cho một cái cấp thấp tử thi, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Thi Khôi càng là thắng Tu La giới vương, tuy rằng là một loại khác hình thức, nhưng rốt cuộc thắng, phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Hai người thần thức mới vừa đẩy ra, La Tuy một phen phát lại đây bắt lấy Thi Khôi, toàn thân linh lực bạo động, sợ tới mức Thi Khôi vốn là tái nhợt mặt càng thêm khủng bố. Hắn lúc này mới nhớ lại tới, ở cái kia hư ảo thế giới, hai người ngang nhau, nhưng chân thật thế giới, hắn là vương, chính mình chỉ là một cái con kiến. Ngươi, ngươi nói, làm ta toàn lực ứng phó. Thi Khôi chạy nhanh biện giải. La Tuy một khuôn mặt khi bạch khi hồng, hắn là nói qua, nhưng hắn có tin tưởng thắng tuyệt đối Thi Khôi, thắng liên tiếp hai bản, càng là làm hắn tin tưởng tăng nhiều, nhưng không nghĩ tới một cái không lưu ý liền ngựa mất móng trước. Hiện tại hắn thật muốn trực tiếp diệt Thi Khôi khẩu, nhìn Thi Khôi nơm nớp lo sợ ánh mắt, La Tuy trung quy vẫn là áp xuống sát ý, này dù sao cũng là kia tiểu tử túi tùy tùng, không nói hai lời liền giết người, gần nhất không phù hợp chính mình thượng vị giả khí độ. Thứ hai, kia tiểu tử nếu là sinh khí, ngày sau hợp tác đã có thể ngâm nước nóng. Chuyện vừa rồi, ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, liền tính Viêm Lâm che chở ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hồn phi phách tán. La Tuy lưu lại như vậy một câu, Thi Khôi liên tục gật đầu, nhưng kế tiếp La Tuy nói lại lần nữa làm hắn huyết sắc toàn vô. Vừa rồi một mâm không tính, lại đến. Kế tiếp mấy mâm, Thi Khôi đương nhiên là thua một tháp đồ mà, chẳng sợ cuối cùng mấy mâm dùng hết toàn lực, cũng theo không kịp đã hoàn toàn quen thuộc trò chơi La Tuy. La Tuy lại lần nữa tin tưởng tăng nhiều, trực tiếp cầm lấy thiên cơ bản, ồn ào muốn cùng Hầu gia đại chiến 300 hiệp, tìm bãi đi. Đây người đổ mồ hôi Thi Khôi rốt cục là thật giải thở phào nhẹ nhõm, này hết thảy thật là đáng sợ. Viêm Dương có chút sững sờ, này La Tuy chẳng lẽ thực sự có trò chơi thiên phú, liên tục hai bản, hắn đều này đây chút nào chi ly thắng hiểm chính mình, nhìn đối diện rào rạt đắc ý, giống như đang chờ Viêm Dương khích lệ hắn La Tuy, Viêm Dương ra mặt chỉ chịu chịu. Thế nào? Nửa vãn không thấy, có hay không một loại như cách tam thu cảm giác? Viêm Dương không biết vì sao, có loại bị tay mới khiêu khích cảm giác, đời trước Lít Lốp lệ gần ở, chính mình nói như thế nào cũng là siêu phàm cấp bậc đại thần, thiếu chút nữa liền đến vương giả, như thế nào tới rồi nơi này, có loại bị tay mơ thắng trào phúng cảm giác. Viêm Dương thần sắc vừa động, không nói lời nào, nguyên bản đầy mặt tươi cười La Tuy nhìn thấy Viêm Dương bộ dáng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Người phong thủy? Không có. Viêm Dương thần sắc dị thường, ánh mắt mơ hồ, cái này làm cho La Tuy lập tức cấp phát điên, vũ nhục, này không chỉ có vũ nhục hắn kỹ thuật, càng thêm vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Tiểu tử thối, có loại tới một hồi nam nhân chi gian đường đường chính chính chiến đấu. La Tuy hạ khiêu chiến thư. Viêm Dương đánh ngáp một cái, La Thúc Nha, tiểu chất thật sự không có phóng thủy, là toàn tâm toàn ý ở đánh, chỉ là hôm nay chạy một ngày, thật sự có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa trò chơi này anh hùng có chút đơn điệu, ta chuẩn bị nắm chặt thời gian lại làm một cái tân anh hùng ra tới. Viêm Dương giải thích nói. Tân anh hùng? La Tuy vừa nghe, nguyên bản có chút tức giận thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Đối với hậu nghệ cùng Như Ma Vương hai cái anh hùng, tuy không nói tinh thông, nhưng cũng biết rõ không sai biệt lắm, vừa nghe còn có tâm đắc anh hùng, đối với thích khiêu chiến hắn tới nói, có thể nào không cho hắn hưng phấn. Đối, tiên tộc, man tộc đều có, lần này ta chuẩn bị làm một nhân tộc anh hùng. Viêm Dương trong đầu hiện ra một người pháp sư. Ai? Đối với đã hoàn toàn lâm vào trò chơi La Tuy tới nói, vị nào anh hùng hắn đều không sao cả, hắn nhất thống hận tiên tộc hậu nghệ hiện tại đều thành hắn bản mạng anh hùng, kia còn quản được nhân tộc. Biện Thước. Đối, Viêm Dương tiếp theo cái anh hùng đó là nhân tộc Thanh Y, Biện Thước, vừa vận hình thành ba chân thế chân vạc cục diện, hơn nữa nhiều mặt là pháp sư, nói vậy xạ thủ cùng xe tăng, càng thêm có ý tứ. Tục nữ nói, dược có thể trị bệnh, cũng có thể hại người, này Biện Thước đó là một loại khác hậu kỳ anh hùng. Biện Thước. Cái này bổn vương nhưng thật ra nghe nói qua, hình như là 700 năm trước sự, lúc ấy ta còn chỉ là một phương thống lĩnh, hắn cũng đã danh chấn nhân giới, cứu tử phụ thường, muôn đời công đức, xưng được với thánh ý cũng không quá, đối điểm này, bổn vương vẫn là phục hắn, ta đồng ý, tiểu tử, đừng như vậy nhìn ta, bổn vương chỉ là đối sự không đối người thôi. La Tuy nhìn Viêm Dương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, vội vàng giải thích nói. Viêm Dương lại là cười thần bí, thậm chí có chút tự hào, đối với lệ gần đã gì trò chơi này, càng thêm có chút tin tưởng. Bất chi bất giác chung, đường đường Tu La giới vương, cũng bắt đầu không hề đối địch nhân tộc thánh hiển. Phải biết rằng trong lịch sử, vị tiêu biện thức thánh ý chính là trị liệu vô số nhân tộc đại năng, mà này đó khôi phục hảo đại năng chính là giết không ít tu la giới cường giả. Có thể nói, không có biện thức, liền không có tu la giới đại lượng thương vong. Đầu sỏ gây tội định vị biện thức chính là chút nào không quá. Vừa thấy tiểu tử ngươi nuốt lưỡi, liền biết ngươi muốn băng cái gì xú thí. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói thật, nếu không có những cái đó cường giả tử vong, đến bây giờ ta khả năng vẫn là một phương tiểu thống lĩnh, thậm chí sớm đã quy hư. Cho nên, đối với hắn, ta chỉ là công chính bình phán mà thôi. La Tuy bị Viêm Dương nhìn đến có chút phát mao, ma xui quỷ khiến lại lần nữa giải thích nói. Đối với này đó nguyên nhân, Viêm Dương nhưng không để bụng, mà là phúc hậu và vô hại ngọt ngào cười. La Thúc, ngươi là của ta thần tượng. Đừng buồn nôn, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem hắn làm ra tới, chúng ta trước đại chiến, từ từ, ngươi có khách nhân. La Tuy đột nhiên thần sắc vừa động, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm nói. Xem ra vị khách nhân này thực không hữu hảo nha. Viêm Dương cũng chỉ là vừa mới cảm nhận được rất nhỏ dao động, kia La Tuy đã xác định hắn cụ thể vị trí, này không hổ là tu La giới vương, chính mình so sánh với hắn kém cũng thật không phải nhỏ tí tẹo. Mà ở bên kia, Tiêu Thanh Vân thay đổi một bộ quần áo, đầu đội nón mũ, màn đêm hạ, chỉ chứa ra một đôi mắt nhìn thế nhân. Chương 26, đêm khuya đến thăm. Vạn tượng lâu trước cửa như cũ tụ tập thượng và người, ồn ào nhốn nháo, phản phất chợ giống nhau, có lớn tiếng ồn ào vừa rồi kỳ dị hiểu biết, kia khoa trương biểu tình cùng thần thái động tác, xem Tiêu Thanh Vân đầy mặt không cao hứng. Còn có một ít tới muộn, hối hận thẳng đấm mặt đất mặt, phản phất bỏ lỡ tuyệt thế chi vật giống nhau. Bất quá nghe nói tiến nữ ưu hồn treo lơ đêm mai sẽ ở bất đồng địa phương trình diễn, lúc này mới có chút cao hứng, nhưng nghe những cái đó xem qua người miêu tả, trong đầu hiện ra mấy chục loại phiên bản, làm bọn họ tâm càng thêm phát ngứa, hận không thể lập tức đến ngày hôm sau ban đêm. Tiêu Thanh Vân càng thêm cảm giác được tình thế nghiêm trọng, như thế nào sẽ như thế nào, hết thảy buồn hẳn là ở chính mình trong kế hoạch, như thế nào đột nhiên liền thay đổi quỹ đạo, thậm chí có chút vãn không trở lại đáng sợ cảm giác. Loại cảm giác này hắn từng có 3 lần, mỗi một lần mang cho hắn đều là trọng đại thay đổi. Còn nhớ rõ lần trước loại cảm giác này xuất hiện, đó là có tiên buông xuống hắn lạc thần hội, từ đây làm hắn một bước lên trời. Mà lần này, không biết sẽ cho hắn lạc thần hội mang đến như thế nào đánh sâu vào, tuyệt đối là không tốt. Tiêu Thanh Vân làm Lâm Tiên Thành thành chủ, đối với rất nhiều người tới nói là chưa bao giờ gặp qua chân dung, muốn quản lý mấy trăm vạn mỗi người khẩu sinh hoạt sở cần, thường thường thần long thấy đầu không thấy đuôi mới có thể cho người ta uy hiếp, cho người ta đáy lòng tôn kính. Tiêu Thanh Vân mày nhăn càng sâu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mọi người chỉ trỏ trỏ thật lớn màn sân khấu, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, ngay sau đó liền đã xuất hiện ở mái nhà chỗ. Uy, ngươi là ai, như thế nào chạy? Hai gã tân muốn vạn tượng lâu gã sai vật nguyên bản đang ở trực ban khán hộ màn sân khấu, đột nhiên phát hiện có người xuất hiện ở phía trước, một người vừa muốn dò hỏi, Tiêu Thanh Vân huy tay áo gian, hai người trực tiếp bay đi ra ngoài, đánh vào lan can thượng ngất qua đi. Màn đêm hạ, không ai chú ý tới giờ phút này đã phát sinh sự tình, hắn cong hạ thân, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa màn sân khấu, đặt ở chóp mũi nghe nghe. Cũng không có cái gì hương vị, chẳng lẽ không phải trí huyễn phấn? Tinh thần thâm nhập trong đó, cũng không phát hiện cái gì trận pháp, này nhưng nổi lên quái, một chương bình thường vải bố trắng, sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Tính Ninh sát 1000, không bỏ một người, nói không chừng có cái gì chính mình không có thể điều tra ra tân cấm chế cũng nói không chừng. Tiêu Thanh Vân không nói hai lời, linh lực thúc dục gian, kia khối thật lớn màn sân khấu phảng phất bị phong quát lên, chậm rãi cuốn lên, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng bị hắn thu vào trong tay áo. Thu thập xong về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người tới, nguyên bản đang muốn đi, lại phát hiện mái nhà hai người lúc trước nơi vị trí, có một cái thật lớn nguồn sáng tinh thạch chính trang ở một cái phảng phất pháo thùng trung, có lẽ là bởi vì cái nắp không ninh chặt duyên cớ, một tia ánh sáng thẩm thấu ra tới, mới làm hắn phát hiện. Nguồn sáng tinh thạch cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, một ít người thường xuyên dùng nó làm chiếu sáng lên ban đêm công cụ, ban ngày chỉ cần dưới ánh mặt trời phơi đủ cũng đủ thời gian, ban đêm nhưng đuổi đi hết thảy hắc ám. Đương nhiên, những cái đó đều là loại nhỏ, loại này đại hình thực thưa thớt, nhưng gần thưa thớt cũng không đáng giá, hắn thành chủ phủ có rất nhiều nguồn sáng tinh thạch, cấp đều so này đó muốn lớn hơn nhiều. Tiêu Thanh Vân không có gì hứng thú, hắn giam hứng thú chính là, ở kia nguồn sáng tinh thạch phía trước, có một cái nho nhỏ thạch đài, mặt trên như cũ tàn lưu trận pháp dao động, mà ở trung ương vị trí, có một cái nho nhỏ khe lõm, bên trong hẳn là cắm vào thứ gì, mà hiện tại kia đồ vật không thấy, nghĩ đến, này hẳn là kia cái gì điện ảnh trung tâm. Tiêu Thanh Vân đột nhiên đối chính mình vừa rồi thu vải bố trắng có chút tự dễ ước, đặc biệt là phía dưới những người đó ồn ào vải bố trắng mất tích thanh, càng là làm hắn sắc mặt có chút đỏ lên. Cũng may không ai biết, lúc này mới làm hắn bảo trì chút thể diện, nhiều năm như vậy tới, làm hắn nghi thần nghi quỷ mất mặt vẫn là lần đầu tiên, hắn đối với chặn ngang vạn tượng lâu vị này kẻ thần bí đột nhiên có chút nổi giận. Làm Lâm Tiên Thành đỉnh cấp cường giả, hắn rất ít tức giận, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm được vị kia kẻ thần bí, linh lực dao động gian. Hắn đã đem vạn tượng lâu thần thức quét một cái biến, thế nhưng không có phát hiện ổ quang tung tích, xem ra đối với khiêu chiến ta lạc thần hội, hắn vẫn là có chút sợ hãi chính là chuyện tốt. Nhưng thế nhưng có một chỗ địa phương tản ra rất nhỏ dao động, lúc gần lúc hiện, xem ra nơi đó chính là như vậy khách không mời mà đến địa chỉ. Âm âm một tiếng, hắn trực tiếp bằng cường ngạnh thái độ nhảy vào phòng, tức khắc cửa phòng rách nát, áo đen hạ, hắn lặng lặng nhìn trước mắt hai người. Đưa lưng về phía chính mình chính là một vị tuổi ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, quay đầu bộ dáng thoạt nhìn thực thuần khiết, cũng thực thanh tú. Mà đối mặt chính mình vị kia, là một cái đầy đầu tóc đỏ nam tử, không riêng lông mày hợp với đôi mắt cũng là màu đỏ, loại này hồng cũng không phải cái loại này giết người rất nhiều màu đỏ tươi, mà là một loại thiên nhiên, phảng phất đá quý màu đỏ giống nhau mỹ lệ đôi mắt. Bọn họ trên người không có chút nào linh lực dao động, liền phảng phất người thường giống nhau, nhưng hắn biết, một ít người bởi vì tu luyện nào đó công pháp, sẽ che giấu chính mình linh lực dao động, thậm chí thay đổi tự thân nào đó bộ dáng, liền phảng phất trước mắt tóc đỏ nam tử. Thiếu niên này như thế tuổi trẻ, hoặc là tu vi kinh người, liền chính mình cũng nhìn không thấu,

nhưng gấp trở về báo tin mấy người đều là ở Vạn Tượng lâu xếp hàng đợi hơn 10 ngày, màn trời chiếu đất, mắt thấy liền phải đến chính mình trước mặt, bị phát hiện là Cửu Tiêu Thành cùng U Ngộ Thành, trực tiếp không cho dư mua bán. Bọn họ có chút ngốc, còn có chút không tin, ngốc chính là cái kia trong thành không có nhân tra, nhưng không tin chính là Vạn Tượng lâu trực tiếp tự tuyệt hai thành mọi người, lại còn có là 3 tháng, nói cách khác, tiếp theo tháng lần thứ 2 trình diễn như cũ không bọn họ phân. Báo hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, bọn họ chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu, hồng một đôi mắt trực tiếp trước phát tin tức trở về bẩm báo thành chủ, bởi vì có chút phiếu là chuẩn bị cấp thành chủ ra quyến mua, mà bọn họ cũng theo sát sau đó, tiêu phí đại lượng linh tinh mở ra truyền tống trở về. Hai thành thành chủ tức giận, hạ lệnh tra rõ tối hôm qua đã phát sinh hết thể người cùng sự, gà bay chó sủa, lại không một người mà giận, bởi vì 10 đại cổ trong thành, cái khác 8 thành đều có tham dự mua phiếu tư cách, mà bọn họ hai thành, bởi vì trộm đạo trên lưng đeo danh. Nay một mắng, là hai thành mọi người mặt mũi, là thành chủ không đủ tư cách, không năng lực biểu hiện, hoàn toàn trở thành cái khác lão thành chủ trò cười. Mà những cái đó tham dự trộm đạo, hoàn toàn cấp dọa choáng váng, suốt ngày hoảng sợ, thần kinh căng chặt, mỗi ngày giống chuột chạy qua đường giống nhau, sợ bị người khác phát hiện. Một ít bắt đầu rồi xa rời quê hương lần trốn, một ít bị đánh chết hoặc bị cử báo, thậm chí một ít thật sự chịu không nổi loại này nhật tử, bắt đầu rồi tự thú. Nhưng này cũng không không có bình ổn Vạn Tượng lâu lửa giận, quy củ ở nơi đó định, 3 tháng sau, các ngươi mới có cơ hội. Nói có chút xa, mà ở bên này, theo mệnh lệnh tuyên bố xong, âm nhạc vang lên, nguyên bản đều hứng thú toàn vô tiểu tinh vệ cùng Tế Phong tức khắc bị màn sân khấu thượng hình ảnh hấp dẫn. Ngắn ngủn vài phút, tiểu tinh vệ đã khóc rất nhiều lần, mỗi lần nước mũi đều sát ở Tế Phong quần áo thượng, Tế Phong trong lòng cũng nặng nề, thật không dễ chịu. Gần nhất kia nữ quỷ nhiếp tiểu thiến thân thế quá mức đau khổ, cùng hắn tình cảm chân thành có quá nhiều tương tự chỗ, tuy rằng chỉ nhìn cái đại khái, nhưng lại hấp dẫn hắn chân chính muốn nhìn đi xuống dục vọng. Thứ hai, ngươi này nước mũi có phải hay không có chút nhiều nha, tin hay không ta Ninh Thủy cho ngươi xem. Hai người đều trầm mặc không nói xem xong rồi 3 lần chuyển phát tin, tiểu tinh vệ hai mắt hồng toàn bộ, thật dài lông mi thượng còn treo điểm điểm nước mắt, giờ phút này nhìn Tế Phong, thanh âm có chút nhu nhược động lòng người. Phong ca ca, ta muốn nhìn hoàn chỉnh thiến nữ ưu hồn, ngươi dẫn ta đi hảo sao? Thấy này bộ dáng, Tế Phong trong lòng tê dần, nhưng cũng biết tiểu tinh vệ tính cách, nếu không cho nàng xem hoàn chỉnh, lại tâm nguyện, tương lai nhật tử ngươi cũng đừng tưởng an ổn ngủ. Trên thực tế, hắn cũng vô cùng khát vọng hoàn chỉnh điện ảnh, nhưng mặt trên nói, tháng 5 nhất hảo mới chiếu phim, còn có 10 ngày qua đâu. Cầu xin ngươi, mang ta đi, nếu không, về sau ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Tiểu tinh vệ một đô miệng uy hiếp nói. Tế Phong lông mày thẳng nhảy, lập tức tức vũ khí đầu hàng, hảo hảo hảo, mang ngươi đi, các vị, kia Vạn Tượng lâu đi như thế nào? Mọi người cũng là cười khổ nhìn cái này bướng bỉnh muội muội, ngươi cũng không thông cảm ca ca ngươi, hắn đã đem tốt nhất ăn đều để lại cho ngươi. Bất quá lời nói lại nói trở về, mỗi một cái muội muội đều là ca ca sùng đại, mỗi một cái đệ đệ đều là ca ca tấu đại, xem Tế Phong bộ dáng, chỉ sợ là nghĩ mọi cách cũng muốn thỏa mãn muội muội nguyện vọng, cũng hảo, chờ tới rồi Vạn Tượng lâu nơi nào, ngươi liền biết cái gì tán dương nhìn. Một người chỉ lộ cấp Tế Phong, tiểu tinh vệ tức khắc nín khóc mỉm cười, lôi kéo Tế Phong phong giống nhau xuống lầu hướng Vạn Tượng lâu chỗ chạy đi. Đương hai người đi vào Vạn Tượng lâu chỗ khi, mới tính minh bạch cái gì là biển người tấp nập, mấy vạn người phía sau tiếp trước kêu la, có mấy người từ trong đám người bài trừ tới, cầm một chương lớn bằng bàn tay kim sắc sợi, một mặt tựa hồ họa thú vị tranh minh họa, một khắc mặt không ngừng du tẩu các loại hoa văn, rất là kỳ diệu, mà hắn không khỏi cười ha ha, thực mau mấy trăm người vây quanh đi lên, tựa hồ ở giao dịch cái gì, bên kia, mấy trăm thành vệ phủ người ở duy trì trật tự, rất nhiều. Người còn ở lui tới đuổi, chạy vội chung trực tiếp đâm Tế Phong một cái lảo đảo. Tế Phong nhíu nhíu mày, một phen giữ chặt trong đó một người, vị này huynh đài, các ngươi ở đoạt cái gì? Người nọ hiện tới có chút sốt ruột, nhưng nhìn nhìn đen nghìn nghịt đầu người không khỏi có chút nản lòng phách trí, lại thấy lôi kéo chính mình chính là một đôi huynh muội, đành phải thở dài nói, đương nhiên là đoạt kia thiến nữ ưu hồn điện ảnh phiếu, vạn kim khó cầu nha, chỉ có 3000 nhiều chương, tiếp theo điện ảnh nhưng ở 1 tháng sau, khi đó nhất định sẽ trùng giới, có thể hay không mua nổi còn hai nói đi, không nói, ta xem các ngươi bộ dáng cũng mua không nổi, đường tệ, tiểu tâm bị. Thương ngươi muội muội. Người nọ nhìn thoáng qua đám người, vẫn là khẽ cắn môi hướng trong tệ đi vào. Đa tạ. Tế Phong cảm tạ nói, rồi sau đó nhìn nhìn vọng không đến đầu đám người. Cảm giác một bàn tay lôi kéo hắn ống tay áo, không cần xem đều có thể cảm nhận được cái kia có thể đem hắn tâm hòa tan thủy vượng vượng mắt to. Thở dài một hơi, đành phải một tay đè lại chính mình ấn đường. Cùng lúc đó, ở Vạn Tượng lâu nội, Tu La Vương La Tuy chính tiểu một con chân bắt chéo, thông qua đệ tam màn hình quan khán Lữ Sơn cùng Vương An anh hùng quyết đấu, đây cũng là Viêm Dương làm ra tới, nói chờ có một ngày trò chơi hỏa bạo đại lục, anh hùng tăng nhiều khi, này đó là mở ra lít mùa giải nguyên thủy, mà hắn may mắn làm trọng tài, cho nên hắn mới nhịn đau buông trò chơi, cấp hai người đương nổi lên trọng tài. Không thể không nói, La Tuy trò chơi thiên phú sát thật rất cường hãn, cùng Viêm Dương đánh nhau, rất nhiều đều thiếu chút nữa đánh ngang, dùng Viêm Dương nói, hắn trình độ cơ bản đã định ở kim cương cấp bậc, tuy rằng chỉ có 3 cái anh hùng, nhưng nếu tăng nhiều, hắn chắc chắn thành thạo. Đương Viêm Dương cho hắn định ra trò chơi đẳng cấp sau, La Tuy rất là vừa lòng, cho nên hiện tại đối hai người tay mơ đấu cờ liền bắt đầu ồn ào. Tốt như vậy cơ hội, ngươi như thế nào lui về phía sau? Ngùng ngốc. Thoáng hiện, tránh mau hiện, bộ dẫn châm, ai nha, tức chết bổn vương, liền ngươi này trình độ, đánh cả đời liền bạc trắng đều không thể đi lên. Ta thiên a, ngươi này này. Hai người thần thức hết sức chăm chú cùng trong trò chơi, cho nên đối La Tuy chỉ đạo mắt điếc tai ngơ, làm theo đánh hắn, khí La Tuy tâm can đau. Đã có thể ở hắn ngay sau đó chuẩn bị khai mang khi, hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, nhìn về phía ngoài cửa sổ màn đêm, loan thoáng chuyển đến hy nhung thanh. Thiên hơi thở. Viêm Dương cũng là thần sắc vừa động, nhận được La Tuy truyền âm từ một khắc gian xương phòng đi tới. Như thế nào sẽ có tiên buông xuống? Viêm Dương kỳ quái hỏi. À, nhìn ngươi lời này hỏi, bổn vương như thế nào biết, lại không phải ta phái tới,

Bởi vì hiện tại chơi lệ gần đã gì, chỉ có hắn Lữ Sơn, Thi Khôi, Vương An, Tiểu Hầu Gia, tóc đỏ nam tử cùng với Ổ Quang cùng Tiểu Nghệ. Bởi vì lập tức điện ảnh liền phải chiếu phim, lúc sau chính là trò chơi tuyên truyền cùng trò chơi buôn bán, làm trò chơi chủ yếu cung hóa thương. Vương An mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, Tiểu Nghệ đương nhiên xem không được hắn cha vất vả, hỗ trợ trợ thủ. Như vậy hiện tại chỉ có hai người bọn họ, tìm một cái không ai phát hiện biệt tự, một người một thì, nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì, thần thức trực tiếp tiến vào. Thế Phong Lãng Nguyệt, đây là ai? Lữ Sơn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ còn có người ở chơi lệ gần đã gì? Không nên nha, Tiểu Hầu Gia chẳng lẽ đã làm những người khác chơi, ta như thế nào không biết? Ha ha, vừa lúc như vậy xem ra đối diện hẳn là mới vừa chơi tay mới, hậu nghệ phải không? Ta Lưu Ma Vương đã sớm đánh nhau hậu nghệ có tâm đắc, xứng đáng ngươi xui xẻo, đừng trách ta khi dễ ngươi, làm ngươi nếm thử ngươi Lưu Gia đại dịu to bản. Ngu. Mà một bên Thi Khôi cũng có chút nghi hoặc, cái gì tiểu lại chứ? Lão tử là biến thước, chính còn trị một trị ngươi này đầu heo trứng làm miếng. Chiến đấu ở kịch liệt tiến hành, thời gian sớm lặng yên chuyển rời, tình huống đương nhiên không cần phải nói. Thi Khôi cùng Lữ Sơn như thế nào cũng là các anh hùng chơi không dưới trăm chàng, đối với chỉ chơi mấy chàng Tệ Phong cùng Tiểu Tinh Vệ mà nói, quả thực là hành hạ đến chết. Theo thắng lợi, Thủy Tinh Bạo, hai người thần thức rời khỏi, nhìn nhau cười, ngươi xứng đôi hai nhà, quá đồ ăn. Thi Khôi vội hỏi nói, gọi là gì Tệ Phong Lãng Nguyệt, nghe nhưng thật ra rất văn nghệ, kỹ thuật cha không biên, ngươi đâu? Một đầu heo. Ha ha, này nhưng đừng hai ta đánh nhau có ý tứ nhiều, hai ta trình độ không sai biệt lắm, đánh khó hòa giải, quá hao phí thời gian cùng tinh lực, đâu giống đơn giản như vậy, chỉ dùng chúng ta bình thường một nửa thời gian liền nhẹ nhàng thủ thắng, không, 18. Quá sung sướng. Lữ Sơn nhịn không được đắc ý nói. Các cạc, ta so ngươi cường điểm, không, 19, đến sau lại, chỉ ra tam kiện trang, một bao dược ném qua đi, trực tiếp một nửa huyết liền không có, vì ngược này đầu heo, ta ở nước suối bên ngoài liền chờ nàng sống lại đâu, ha ha, ngươi không gặp nàng bộ dáng, mới vừa ra tới, tam liên chiêu trực tiếp mang đi, cũng không biết đối diện là ai, hiện tại như thế nào khóc đâu. Thi Khôi cũng là chơi hứng khởi, trước nay không cảm giác như vậy sẵn quá. Ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới, chạy nhanh điểm, xem đi vào lại có thể xứng đôi thượng sao, ngươi chiêu này quá thực dụng, ta cũng thử xem. Lữ Sơn một trận hối hận buồn bực, vội vàng lại lần nữa tiến vào, Thi Khôi cũng là như thế. Tại đây đồng thời ở biệt thự chung, Tệ Phong biểu tình chất phát rời khỏi, cảm giác chính mình đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục, này trực tiếp là hành hạ đến chết, chính mình liền phản kháng đường sống đều không có. Đối phương như ma vương các loại đi vị, ra chiêu, sở đối ứng trang bị, làm hắn khó lòng phòng bị, cơ bản gần người, chỉ có tử vong phân. Không, 18, chính mình là có bao nhiêu rắc rưởi, hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến, càng vì mấu chốt chính là, phía trước bại bởi tiểu tinh vệ cũng đã đủ làm hắn mất mặt, mà hiện tại, thua càng thêm thảm. Thậm chí còn không mặt mũi gặp người. Dựa theo ổ trưởng quầy theo như lời, hiện tại chơi cái này nội chắc cho chơi, chỉ có kẻ hèn mấy người, huống hồ đặt tên vì Sơn đỉnh động nhân như vậy dã man tên, không nên là vị kia lão bản đại tiên, vậy chỉ có phàm nhân, chính mình thế nhưng bại bởi một phàm nhân, này so bại bởi tiểu tinh vệ còn muốn mất mặt nha. Tiểu tinh vệ cũng là vào giờ phút này rời khỏi, kích động qua loa nàng, căn bản không chú ý đối diện là ai, chỉ nhìn thấy biệt thước, bởi vì thượng một hồi nàng chính là dùng hậu nghệ đối Tệ Phong ca ca biệt thước, này bàn đối diện vẫn là biệt thước, cho rằng Tệ Phong ca ca không cam lòng, lại đến khiêu chiến. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái nói chuyện công phu, Tệ Phong ca ca biến thành thân thao tác biện thức phản phất thoát thai hoàn cốt giống nhau, trực tiếp đem nàng giết liền phản kháng, cơ hội đều không có. Đặc biệt là mặt sau, cao điểm tháp đều còn ở, hắn trực tiếp tới vũ nhục tính hành vi, đại ở bên ngoài, chính mình vừa ra tới liền đã chết, vừa ra tới liền đã chết, hợp với giết 5 lần, nàng rơi lệ đầy mặt, không mang theo như vậy khi dễ người, sau lại hắn giống như cũng cảm giác không thú vị, thành thạo đầy tháp. Tiểu tinh vệ mới vừa ra tới, đôi mắt hồng hồng, đối thượng Tệ Phong, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi đánh đố, cái gì cũng đã không có, còn nói, ai thua đừng khóc, nàng hít một hơi, mạnh mẽ đem nước mắt thu đi vào. Lại đến. Tiểu tinh vệ có chút không cam lòng, thanh âm cường ngạnh nói. Tệ Phong hơi hơi mỉm cười, nắm tay nắm chặt, làm một cái cố lên tư thế, hắn còn tưởng rằng tiểu tinh vệ cũng là xứng đôi tới rồi khó đối thủ, nhìn đôi mắt này hồng, thua nhất định lao thảm, làm tiên, chúng ta không thể chịu như vậy vũ nhục, đương nhiên là lại đến. Tệ Phong lại lần nữa thần thức tiến vào, bắt đầu rồi chuẩn bị. Thấy Tệ Phong kia trào phúng tươi cười cùng khiêu khích động tác, vừa mới thu hồi nước mắt tiểu tinh vệ lập tức không nhịn xuống, nước mắt dầm một chút liền ra tới, chỉ là Tệ Phong thần thức đã tiến vào, không có phát hiện. Tệ Phong ca ca, ngươi chờ, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiểu tinh vệ cắn môi, nháy mắt mãn huyết xuống lại, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lại lần nữa đi vào. Nhi Khôi đại gia, Tệ Phong đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền mực. Hào một cái bừa bãi tên, ta cũng không tin, vừa rồi đánh không lại kia dã man sơn đỉnh động nhân, hiện tại còn đánh không lại ngươi, này bàn nếu là lại bại bởi ngươi, ta liền thật sự mệt đại gia. Tệ Phong tôn nghiêm cùng chỉ số thông minh lại lần nữa đã chịu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến, trực tiếp hóa thân như ma vương tiến vào. Mà bên này tiểu tinh vệ bởi vì phải hảo hảo đối đãi này bàn thi đấu, như cũ tuyển hậu nghệ, lúc này mới phát hiện đối diện anh hùng tên thế nhưng là cái gì sơn đỉnh động nhân. Không phải hắn Tệ Phong ca ca, có chút nghi hoặc, tuyển anh hùng vẫn là chính mình vừa mới bắt đầu luyện đệ ạ gạ lần, cái này anh hùng giống như không quá cường nha, nếu như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Tiểu tinh vệ lúc này mới có chút tin tưởng lên, bắt đầu rồi tác chiến. Đương đồng thao gặp hoàng kim, thật sự chỉ có thể hấp hối dây rủa, tam liền quy sau, tiểu tinh vệ cùng Tệ Phong đặt thành chung nhận thức, bắt đầu rồi tổ đội đánh, quả nhiên, đối diện như cũng là sơn đỉnh động nhân cùng Khôi Nhĩ đại gia hai người. Cường cường liên thủ, cứ việc hai người phối hợp dần dần ăn ý, nhưng ở Lữ Sơn hai người liên thủ tàn phá hạ, thảm không nỡ nhìn, nam 24 thảm bại xong việc, này thật vất vả giết được 5 cá nhân đầu, hai lần là đánh long thời điểm đụng tới, hai lần là dựa vào thực lực được đến, một lần là đánh tàn huyết, Lữ Sơn thật vất vả thoát thân, chui vào bụi cỏ chuẩn bị trở về thành khi, một cái âm linh vừa vặn trải qua. Thử lưu một chút, đem kia còn sót lại một chút huyết cấp hút một cái sạch sẽ, khí Lữ Sơn chỉ nghĩ chửi má nó, bất quá hắn có thể cảm giác được, đối diện hai người kỹ thuật ở từng hồi đối chiến chung càng thêm thuần thục lên. Chương 39, hừng hực khí thế. Tích tích tích.